Chương 5740, chữa thương. Ông làm Long Trần truyền tống đi ra, cửa cái kia hai cái lão đầu, vẫn tại chập mắt, đối Long Trần không thèm để ý. Làm Long Trần đi tới, phát hiện Lạc Duyên Phong bọn người, dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ này chờ hắn, nhất thời trong lòng có chút cảm động. Lạc Duyên Phong không chỉ thực lực cường đại, hiếm thấy chính là, còn có một khỏa xích tử chi tâm, không lấy mạnh hiếp yếu, không ngang ngược ương ngạnh, vô cùng hiếm thấy. Trọng yếu nhất chính là, những người này thực tình đem Long Trần làm thành chính mình người đối đãi. Long Trần thể hiện ra tiếp cận thập phẩm huyết mạch thời điểm, bọn họ đều vì Long Trần cảm thấy kiêu ngạo. Mà cuối cùng rơi xuống cửu phẩm thời điểm, bọn họ vì Long Trần cảm thấy tiếc hận, đây hết thảy, Long Trần đều nhìn ở trong mắt. Vốn là Long Trần đối tử huyết nhất mạch cảm giác liền không tốt lắm, kết quả gặp phải Lạc Thịnh Huy cái kia ngu ngốc, tâm tình liền càng không tốt. May mắn còn có Lạc Duyên Phong những người này, nhưng hắn cảm nhận được một tia gia tộc ấm áp, nếu không, cái này Lạc gia cùng Long gia có gì khác biệt. Nhanh như vậy liền đi ra rồi, khi thấy Long Trần xuất hiện, Lạc Duyên Phong chờ người sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh như vậy đi ra, thường thường chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Long Mạch chi lực bảo hòa. Dựa theo thời gian để tính, Long Trần tối đa cũng có thể ngưng tụ ra 9 đầu Long Mạch, nếu như là 13 đầu Long Mạch, ít nhất còn phải lại chờ lâu mấy ngày mới đúng. Bất quá, vì để tránh cho Long Trần thất lạc, bọn họ vẫn là gạt ra một mặt mong đợi nụ cười nói, thế nào, tiến giai cửu mạch thiên thánh cảm giác có được hay không? Có phải hay không cảm giác cả người tràn đầy lực lượng? Mọi người tiến lên, mồm năm miệng mười nói. Nói đùa cái gì, các ngươi đối với ta như thế chiếu cố, nếu như chỉ ngưng tụ 9 đầu Long Mạch, ta làm sao có ý tứ đi ra? Long Trần cười nói. Chẳng lẽ? Mọi người giật nảy cả mình, ông Long Trần cười hắc hắc, trực tiếp triệu hoán ra 13 đầu tử huyết Long Mạch, mọi người không khỏi mừng rỡ như điên, Long gia lại thêm một cái 13 Long Mạch cấp cao thủ. Chờ một chút, ngươi Long Mạch, làm sao? Gầy như vậy yếu a? Rất mở mọi người liền kịp phản ứng, Long Trần màu tím Long Mạch chỉ có dài khoảng 9 thước, cửu Long hội tụ, chiếm cứ phạm vi, cũng bất quá là mấy trượng phương viên không gian. Lớn nhất làm cho người không dám tin là, Long Trần triệu hoán chính là Long Mạch thực thể, mà cũng không phải là hình chiếu. Phải biết, tất cả thực thể Long Mạch, bình thường động một tí mấy ngàn dặm, thậm chí vạn dặm khoảng cách. Mà Long Trần Long Mạch cũng quá nhỏ, trọng yếu nhất chính là, tại trên người của nó, không cảm giác được loại kia cuồn cuộn như biển cuồng bạo uy áp, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mộng, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua nhỏ yếu như vậy Long Mạch. Bọn họ không biết là, Long Trần tại Long Chiến Thiên kiểu huấn luyện ma quỷ dưới, học được đối lực lượng cực hạn chưởng khống, thói quen đem tất cả lực lượng, đều áp súc đến cực hạn. Mà hắn tử huyết Long Mạch, chính là bị áp súc đến cực hạn. Ngay tại lúc này bộ dáng này, trên thực tế, không chỉ là tử huyết, long huyết, tinh thần, chí tôn huyết ba loại long mạch, đều là cái dạng này. Bây giờ Long Trần, đã lĩnh ngộ Long Chiến Thiên truyền thụ thần tủy, nhưng là muốn mấy ngày, liền nắm giữ Long Chiến Thiên 20 mấy năm thành quả, cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Vì có thể thói quen loại kia cực hạn chưởng khống, liền cần thời khắc đem có thể biểu hiện ra lực lượng áp súc đến nhỏ nhất, cứ như vậy, cho dù là hô hấp ở giữa. Đều giống như là tại tu hành. Bất kể nói thế nào, Long Trần đã ngưng tụ ra 13 đầu tử huyết Long Mạch, ta Lạc gia một mạch lại tăng thêm một cao thủ, hắc hắc, Lạc Duyên Phong vỗ Long Trần bả vai nói, đi, tiếp đó, dẫn ngươi đi Tử Tiên Các, đi học tập chúng ta tử huyết nhất tộc chuyên chúc công pháp thần thông, biết được Long Trần tại bên ngoài lang thang, một mực không có cơ hội tu hành tử huyết nhất tộc công pháp thần thông, ngưng tụ ra Long Mạch về sau, liền cần từng bước một học tập. Tử huyết nhất tộc thần thông, chỉ có tại tử huyết nhất mạch công pháp đặc thù cùng thần thông dưới, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Ta muốn trước đi xem một chút ngoại công của ta. Long Trần nói, cũng được Lạc Duyên Phong gật gật đầu, Long Trần vừa mới ngưng tụ ra Long Mạch, theo lý thuyết lúc này, là hẳn là thoáng nghỉ ngơi một chút, lấy thích ứng tăng vọt lực lượng, trực tiếp nhường hắn đi sửa tập công pháp thần thông, quả thật có chút quá nóng lòng, dạng này, tại Lạc Duyên Phong đám người hộ tống dưới. Một đường lên gặp không ít khiêu khích ánh mắt, bất quá có Lạc Duyên Phong tại, những người này cũng chỉ dám ở trên con mắt khiêu khích mà thôi. Bất quá, cũng có người đối Long Trần vẫn là rất hữu hảo, chủ động cùng Long Trần chào hỏi, Long Trần cũng đều nhất nhất đáp lễ. Khi trở lại Lạc gia, Lạc Duyên Phong đem Long Trần đưa đến Lạc Tử Xuyên chỗ ở, liền rời đi, nói là đi tham dự một trận đại chiến, cũng căn dặn Long Trần không nên gấp gáp, chờ hắn tu hành công pháp thần thông, có nhất định thực lực về sau. lại cùng bọn hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Long Trần nghe nói như vậy thời điểm, không khỏi sắc mặt có chút cổ quái, nhưng là lão cha nhường hắn giả sợ, hắn cũng chỉ có thể nghe lời. Đi tới Lạc Tử Xuyên gian phòng, phát hiện chỉ có lão cha một người thủ tại chỗ này, khi thấy Long Trần tiến đến, Long Chiến Thiên cười, hết thảy thuận lợi. Long Trần cười nói, vô cùng thuận lợi, cha, ta đã ngưng tụ ra 13 đầu long mạch, mà lại đã đạt tới long mạch cực hạn, hiện tại ta phải nên làm như thế nào? Long Trần nói, ngươi trước đem tử huyết chi lực, đưa vào ngoại công ngươi đan điền, thức hải, thần núp bên trong, lấy ngươi bản mệnh chi lực, thay thế hắn lúc đầu sinh mệnh chi hỏa, lấy ngươi trước mắt chưởng khống lực tới nói, cái này đều là một bữa ăn sáng, không cần khẩn trương, làm tốt những thứ này, trước bảo vệ ngoại công ngươi mệnh hồn, sau đó đem trong cơ thể hắn tử huyết, toàn bộ tháo rời ra. Long Chiến Thiên nói. Long Trần giật mình, ý của ngài là, Long Chiến Thiên gật gật đầu, ngươi nguyện ý sao? Đương nhiên Long Trần không cần suy nghĩ nói thẳng, mà hai người nói đến đây, trong hôn mê Lạc Tử Xuyên đầu, có chút bỗng nhúc nhích, tự hồ tại lắc đầu, nhưng là biên độ phi thường nhỏ, nhỏ bé không thể nhận ra, nghĩ không ra lời của hai người, ngoại công đều nghe được, phải biết, trước đó đối với hắn gọi hàng, suy yếu kết giới lực lượng, bây giờ kết giới bình thường mở ra, hắn vậy mà vẫn là nghe được. Long Trần nhìn về phía Long Chiến Thiên, trên mặt hiện ra một vệt vẻ làm khó, hiển nhiên, ngoại công không đồng ý mà Long Chiến Thiên lại làm bộ không nhìn thấy, mở miệng nói, bắt đầu đi. Nói chuyện, vung tay lên, bao phủ tại Lạc Tử Xuyên trên người kết giới trong nháy mắt biến mất, tại kết giới biến mất trong nháy mắt, kinh khủng nguyền rủa chi lực, đập vào mặt, ông Long Trần duỗi tay đè chặt Lạc Tử Xuyên bụng huyệt thần khuyết, một đoàn vòng xoáy màu tím hội tụ, tràn vào Lạc Tử Xuyên thân thể, trong nháy mắt chia ra ba đường. Mau chóng đuổi theo, khi thấy Long Trần tử huyết chi lực dùng thuận buồm xuôi gió, Long Chiến Thiên trong mắt mang theo một vệt vẻ vui mừng, vừa mới lấy được lực lượng, có thể như thế thành thạo nắm giữ, không uổng công hắn bỏ bao công sức truyền thụ. Hô làm Long Trần dựa theo trình tự, trước bảo vệ Lạc Tử Xuyên mệnh hồn, bàn tay lớn vừa nhất, vô tận tử huyết hỗn tạp giống như dòi bọ một dạng phù văn, bị Long Trần theo Lạc Tử Xuyên thể trong lôi ra. Thủ đoạn thật là ác độc. Long Trần nhìn đến những cái kia buồn nôn trớ chú phù văn, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bàn tay Thái Dương chi hỏa hiện lên. Xuy xuy xuy, tại trong ngọn lửa, trớ chú phù văn bị chậm rãi luyện hóa, cuối cùng hóa thành tro bụi, mà bị tách ra trớ chú phù văn về sau, thuộc về Lạc Tử Xuyên bản mệnh tinh huyết, cuối cùng chỉ còn lại có một giọt mà thôi. Bởi vì trớ chú phù văn đã xâm nhập tinh huyết bên trong, luyện hóa nó đồng thời, cũng tiêu hao lượng lớn tinh huyết. Đây chính là nó khó chơi nguyên nhân. Sau cùng cái kia một giọt tinh huyết, hội tụ tại Long Trần giữa ngón tay, chậm rãi điểm tại Lạc Tử Xuyên mi tâm. Nguyên bản Lạc Tử Xuyên bởi vì bị tách ra tinh huyết, cả người đều khô quắt xuống, xem ra vô cùng dọa người, mà khi cái kia giọt tinh huyết tiến vào mi tâm của hắn, ngay sau đó mênh mông tử huyết chi lực, giống như như thủy triều, trong nháy mắt tràn vào tứ chi bách hài của hắn, khô quắt thân thể, cũng cấp tốc đẩy đà lên, mà lúc này, Long Trần lại sắc mặt tái nhợt. Thân thể lung lay sắp đổ, nhưng là Long Trần lại cắn răng, tận khả năng đem tử huyết chi lực, toàn bộ rót vào Lạc Tử Xuyên thể nội. Rốt cục, Long Trần không kiên trì nổi, thân thể nhoáng một cái, kém chút té ngã trên đất, mà đúng lúc này, một đôi có lực bàn tay lớn, bắt lấy hắn. Ngoại công Long Trần bởi vì tiêu hao quá nhiều tử huyết cùng linh hồn chi lực, biến đến có chút suy yếu, nhưng khi nhìn đến bàn tay lớn kia, Long Trần không khỏi ngạc nhiên kêu to. Chương 5741 Lạc Ngưng Sương tin tức. Người tên ngu ngốc này, ai để ngươi làm như vậy? Lạc Tử Xuyên đột nhiên ngồi dậy, lúc này hắn giống như tức giận hùng sư, khắp khuôn mặt là nghiêm khắc chi sắc, nhưng là trong mắt, lại mang theo nồng đậm thâm tình. Long Trần dùng máu của mình, đưa cho hắn trao đổi, cảm động đồng thời, hắn cũng vô cùng phẫn nộ, cho dù là ngoại tôn của mình, hắn cũng vô pháp tiếp nhận loại hành vi này. Là cha ta Long Trần cười hắc hắc, hướng bên cạnh Long Chiến Thiên biểu môi, lúc này thời điểm không vung nồi. Chờ đến khi nào, Lạc Tử Xuyên nét mặt đầy vẻ giận dữ, chậm rãi đứng lên, thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, lạnh lùng nhìn lấy Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên lúc này cung kính mà đứng, cúi đầu, liền cùng phạm sai lầm tiểu hài tử một dạng, không dám nhìn tới Lạc Tử Xuyên. Dù cho cường đại như hắn, mặt đối với mình cha vợ, cũng có chút khẩn trương, các ngươi trò chuyện a, người lớn nói chuyện, ta một đứa bé, không tiện tiếp tra. Long Trần nói xong. Cứ như vậy phủi mông một cái đi, Long Chiến Thiên nhất thời một trận tê cả da đầu, trong nháy mắt đó, đối với lấy gần như tàn nhẫn phương thức huấn luyện Long Trần mang đến cảm giác tội lỗi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này thằng nhãi con quá không trượng nghĩa, vốn là có Long Trần tại, Lạc Tử Xuyên xem ở Long Trần trên mặt, làm sao cũng có mấy phần chỗ trống a. Long Trần nếu như có thể đánh xuống một bên trống, còn có giảm sóc chỗ trống, câu thông lên cũng thuận tiện một số, bây giờ Long Trần chạy, vậy thì lúng túng. Hồ Long Trần theo không khí gần như ngưng kết trong phòng đi ra, cảm giác phía ngoài không khí, mà thơm như thế ngọt, hoa mắt chóng mặt cảm giác, đều biến mất rất nhiều. Long Trần tử huyết chi lực, biến mất gần 7 thành, vốn là Long Trần là dự định đem hơn 9 thành tử huyết chi lực, đưa vào ngoại công thể nội, đến giúp hắn hoàn thành hoán huyết. Nếu như là người khác làm như thế, đoán chừng liền triệt để phế đi, nhưng là Long Trần không giống nhau, hắn đối tử huyết chi lực, có cực hạn chưởng khống lực. Hắn đem một bộ phận tử huyết phù văn phong ấn lên, đây là hắn bản mệnh phù văn, chỉ cần có bọn nó tại, Long Trần tổn hao huyết mạch, chỉ cần tốn thời gian, hoa tài nguyên liền có thể bù lại, mà lại sẽ không ảnh hưởng tử huyết phẩm cấp. Mà Lạc Tử Xuyên cái kia giọt tinh huyết bên trong, cũng ẩn chứa hắn bản mệnh phù văn này bên trong, có tiên thiên phù văn, cũng có hậu thiên phù văn, chính là nó tu luyện công pháp, thuật pháp, thần thông ngưng tụ phù văn, cho nên... Long Trần muốn đem phù văn này còn cho Lạc Tử Xuyên, nếu không Lạc Tử Xuyên mặc dù nắm giữ Long Trần máu, tất cả công pháp thần thông, liền muốn lại tu luyện từ đầu. Long Trần tìm một chỗ núi cao, xếp bằng ở đỉnh núi, ăn một viên đan dược về sau, chậm rãi nhắm mắt lại, năng lượng trong thiên địa, bắt đầu chậm rãi hướng hắn hội tụ. Long Trần việc cấp bách, là muốn khôi phục linh hồn chi lực, tử huyết chi lực chỉ cần có tài nguyên, khôi phục cũng là phi thường nhanh, nhưng là linh hồn chi lực khôi phục cũng có chút phí sức. Long Trần nhắm mắt tĩnh tọa, nửa canh giờ về sau, tại phía sau hắn cách đó không xa, một tòa ngọn núi cao hơn trên, xuất hiện hai cái thân ảnh, chính là Lạc Tử Xuyên cùng Long Chiến Thiên. Lạc Tử Xuyên nhìn lấy quanh thân bị không gian năng lượng bao quanh Long Trần, càng không ngừng có gợn sóng lấp lóe, đó là linh hồn chi lực ba động, hắn không khỏi phát ra thở dài một tiếng, các ngươi đều là hài tử đáng thương. Long Trần chạy, Lạc Tử Xuyên cuối cùng hướng Long Chiến Thiên hỏi thăm đủ loại quá khứ. Long Chiến Thiên đàng hoàng, đem mình cùng Lạc Ngưng Sương gặp gỡ, hiểu nhau, mến nhau cùng về sau Long Trần sinh ra, lại bị hãm hại, chờ gặp phải từng cái nói một lần. Nghe được Long Chiến Thiên gặp phải về sau, Lạc Tử Xuyên không nói một lời, đi ra khỏi phòng, đến nơi này, Long Chiến Thiên chỉ có thể yên lặng theo. Cho tới giờ khắc này, Lạc Tử Xuyên cuối cùng mở miệng, nghe được câu này, Long Chiến Thiên thấp thỏm tâm, rốt cục buông xuống, điều này nói rõ, Lạc Tử Xuyên đã không hận hắn. Chúng ta đều là bị vận mệnh xua đuổi nô lệ, tại thiên đạo roi dài dưới, chỉ có thể liều mạng chạy. Long Chiến Thiên thở dài nói. Chúng ta là hài tử đáng thương, ngày sau lại không phải. Long Chiến Thiên nhìn lấy Lạc Tử Xuyên bóng lưng, nhìn lấy hắn thái dương tóc trắng, cũng không nhìn được âm thầm thần thương. Lạc Tử Xuyên vì Lạc gia, hao phí không tận tâm huyết, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, trải qua vô tận hung hiểm, mới đã thông thế giới chi môn. Đem Lạc gia theo kẻ hở không gian bên trong phóng xuất ra, cũng tìm được tử huyết nhất mạch chi nhánh bộ Lạc. Hắn ngay từ đầu coi là, chính mình luôn có biện pháp có thể hoàn thành các vị tổ tiên phó thác nhiệm vụ, mà đến nơi này, hắn mới phát hiện, nhiệm vụ này có lẽ vừa mới bắt đầu. Hắn không sợ hung hiểm, không sợ dũng mãnh địch nhân, nhưng là ở chỗ này, hắn lại có một loại trói chân trói tay, có lòng cảm giác vô lực, hắn là nhất gia chi chủ, trách nhiệm của hắn không chỉ là nghĩ cách cứu viện tổ tiên. Đồng thời cũng phải vì gia tộc tương lai phụ trách, có thể đi tới nơi này, hắn mạch này các đệ tử, cùng nơi này đám thiên tài bọn họ so sánh, kém hơn quá nhiều, chỉ có một mình hắn cường đại là không đủ, hắn muốn vì những người này chống lên một mảnh bầu trời, tối thiểu nhất, có thể làm cho bọn họ có tôn nghiêm còn sống, đây là trách nhiệm của hắn. Hắn không sợ tử vong, nhưng là hắn sợ chính mình sau khi chết, mạch này các đệ tử, đều sẽ đời đời kiếp kiếp bị người ta bắt nạt chế giễu. Bỗng nhiên. Hắn cảm giác mình giống như già thật rồi, có lúc tâm lực tiêu tụy, lại không thể làm gì. Nhưng là, bây giờ nhìn đến Long Trần thân ảnh, trên mặt của hắn dần dần nổi lên nụ cười vui mừng. Long Trần là hắn đời này, duy nhất tán thành người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi này, vẫn là ngoại tôn của hắn. Những cái kia liệt mệnh nhất tộc gia hỏa, đều là người giết a. Lạc Tử Xuyên ánh mắt từ Long Trần trên thân, thu hồi lại, nhìn về phía Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên gật gật đầu. Lúc đó ta cảm giác được có người đang dòm ngó, ta cố ý ở nơi đó dừng lại trong chốc lát, vì cái gì không hiện thân. Lạc Tử Xuyên nói, bởi vì ta nghe được Ngưng Sương tin tức, cho nên ta không dám hiện thân, chỉ có thể đem tiểu tử kia kéo tới, đàm phán không có thể đánh bạc sao được. Long Chiến Thiên cười khổ nói, ngươi dùng con của mình, đến đổi thê tử tin tức. Lạc Tử Xuyên không khỏi lắc đầu nói. Không có cách, vợ con, cũng nên bỏ rơi một cái. Long Chiến Thiên buông buông tay nói, ngươi liền không sợ hắn nghe được. Lạc Tử Xuyên nói. Hắn có thế như vậy không coi nghĩa khí ra gì, ta cũng không có cái gì không có ý tứ. Long Chiến Thiên đạo, hiển nhiên hắn đối Long Trần chạy trốn bất nghĩa hành động, vô cùng khó chịu. Lạc Tử Xuyên cười, cái này một đôi cha con vô cùng có ý tứ, đồng thời hắn nghĩ tới con của mình, không khỏi âm thầm lắc đầu, lấy hắn loại này cứng nhắc tính cách, vĩnh viễn sẽ không cùng con của mình đi được như thế thân cận. Mặc dù hai đứa con trai đối với hắn cực kỳ tôn kính, lại thiếu đi Long Trần cha con ở giữa cái chủng loại kia gần như bình đẳng thân tình, hắn bình thường nói năng thận trọng, kết quả dẫn đến bọn nhỏ cũng đều nguyên một đám vô cùng cứng nhắc, có lẽ đây cũng là vì cái gì, hắn mạch này các đệ tử đều thiếu khuyết linh tính nguyên nhân, tổng kết lại, cũng là bởi vì hắn người gia trưởng này quá gàn bướng. Lạc Tử Xuyên trầm mặt một hồi về sau, mở miệng nói, ngưng sương vì tìm phụ tử các ngươi, lấy yếu đuối thực lực ở thế giới kẻ hở bên trong ghé qua, lại đánh bậy đánh bạ tiến nhập, mặt khác tử huyết nhất mạch chi nhánh. Tại cái kia tử huyết nhất mạch chi nhánh bên trong, nàng liều mạng tu hành, muốn đánh vỡ tiên phạm thành lũy, xông qua tháng tức chi tường, tiến vào các ngươi thế giới cũ. Về sau nàng trở thành nhất mạch kia thủ lĩnh, nâng nhất tộc chi lực, thăm dò người xuất thân địa phương, kết quả chỗ đó đã trở thành một mảnh hư vô. Ngài biết nàng ở nơi nào sao? Long Chiến Thiên âm thanh run rẩy nói, chương 5742, Lôi Thị nhất tộc. Long Chiến Thiên âm thanh run rẩy, ánh mắt phát hồng, rốt cục đạt được thê tử tin tức, hắn kích động vạn phần, nghĩ đến thê tử là vì cứu cha con bọn họ, liều chết liều mạng qua lại thế giới trong khe hẹp. Vậy đơn giản cũng là cửu tử nhất sinh, hắn nhất thời lòng như đao cắt, về sau nàng thăm dò đến Thiên Võ Đại Lục biến mất, đó là Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến chuyện sau đó, nàng nhất định coi là nhi tử chết rồi, thời điểm đó nàng lại là cỡ nào thống khổ cùng tuyệt vọng. Nhạc phụ đại nhân, cầu ngài nói cho ta biết nàng ở nơi nào a? Long Chiến Thiên nghẹn ngào, hắn hận không thể lập tức nhìn thấy thê tử, hắn muốn nói cho hắn biết, nhi tử còn sống, không chỉ còn sống được thật tốt. Lạc Tử Xuyên vỗ Long Chiến Thiên bả vai nói, nàng vị trí cụ thể, ta cũng không rõ ràng, bất quá ngươi không nên gấp gáp, chúng ta có biện pháp tìm tới nàng. Nghe được Lạc Tử Xuyên cái giọng nói này, Long Chiến Thiên nhất thời tâm lý an tâm rất nhiều, có điều hắn rất nhanh liền cảm thấy là lạ, nhạc phụ đại nhân, ngài không biết nàng ở nơi nào, lại là làm sao biết ngưng sương tình huống đâu. Lạc Tử Xuyên nói lên sự kiện này, liền muốn nói về cùng Tất Gia khúc mắc. Nguyên lai Tất Gia có một kiện thần bí chí bảo, Thiên Đạo Luân Bàn, trên thực tế cái này Thiên Đạo Luân Bàn, vốn là tử huyết toàn tộc cộng hưởng, kết quả bởi vì nó chưởng khống chi pháp, bị Tất Gia nắm trong tay, cho nên bây giờ chẳng khác gì là Tất Gia sở hữu tư nhân bảo vật. Cái này Thiên Đạo Luân Bàn có thể diễn toán thiên đạo, thôi diễn một người quá khứ tương lai, cũng có thể định vị địch nhân, chỉ cần một người tinh huyết, tăng thêm Tất Gia bí pháp, liền có thể tiến hành thôi diễn. Trên thực tế, cái này Thiên Đạo Luân Bàn, bây giờ tại tử huyết nhất mạch trong tay, căn bản không có đất dụng võ, nơi này đều là người một nhà, căn bản không có địch nhân có thể sử dụng. Mà chính mình người, Thiên Đạo Luân Bàn chỉ có thể dùng cho suy tính nhiễm đại thế giới thiên đạo chi lực người, bọn họ ở vào bên trong tiểu thế giới, căn bản là không có cách chính mình thôi diễn chính mình. Thẳng đến Lạc Tử Xuyên đến, Lạc gia Tất gia không hòa thuận, Tất gia người vậy mà trong bóng tối bắt đi Lạc Trường Võ. Lấy máu tươi của hắn, đến suy tính Lạc Tử Xuyên mạch này lai lịch. Thông qua Thiên Đạo Luân Bàn, bọn họ thấy được Lạc gia mạch này không có vấn đề, thế mà Lạc Tử Xuyên biết được việc này về sau, nhất thời giận dữ. Đây quả thực là khinh người quá đáng, vậy mà hoài nghi bọn họ có vấn đề, hoài nghi thì cũng thôi đi, còn lấy dạng này nhục nhã người phương thức đến nghiệm chứng. Từ trên xuống dưới nhà họ Lạc phẫn nộ, liền muốn tìm Tất gia tính sổ sách, mà Tất gia biện xưng, cũng là vì tử huyết nhất tộc suy nghĩ. Chết cũng không nhận sai, hai nhà vốn là bất hòa, kết quả như thế xung đột cùng một chỗ, kém chút trực tiếp bạo phát huyết chiến. Đáng hận nhất chính là, Tất gia vậy mà nói, tại Lạc Trường Võ đại đạo toái phiến bên trong, Lạc Tử Xuyên hình ảnh cũng không nhiều, lại muốn cầu Lạc Tử Xuyên cũng tiếp nhận Thiên Đạo Luân Bàn nghiệm chứng. Bọn họ cái gọi là nghiệm chứng, mặt ngoài là phải biết Lạc Tử Xuyên thân thế cùng rắp tâm, nhưng là trên thực tế, muốn thông qua Thiên Đạo Luân Bàn. Nhìn xem có thể hay không tìm ra Lạc Tử Xuyên có cái gì không thể gặp người hoạt động, cái này Thiên Đạo Luân Bàn, thôi diễn năng lực kinh người, đáng tiếc, Lạc Trường Võ Quang Minh lỗi lạc, tại thôi diễn trong tấm hình, bọn họ cũng không có đạt được vật mình muốn, bây giờ lại còn muốn suy diễn Lạc Tử Xuyên, đây rõ ràng liền là cố ý kiếm chuyện. Lúc ấy tộc trưởng đại nhân đều kinh động, cho rằng Tất gia quá phận, thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Lạc Tử Xuyên vậy mà đồng ý. Sau đó tại trước mắt bao người, lấy ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại trên bàn quay, vì có thể thăm dò Lạc Tử Xuyên hết thảy quá khứ, Tất gia cũng là bỏ hết cả tiền vốn, vận dụng 8 cái đỉnh cấp cường giả đến khống chế thiên đạo luân bàn. Kết quả, trong tấm hình lại xuất hiện Lạc Ngưng Sương cái bóng, nguyên lai Lạc Tử Xuyên lúc ấy linh cơ nhất động. Nếu như cái kia thiên đạo luân bàn thật như vậy thần, vì sao không cần nó đến xem nhìn nữ nhi của mình hiện tại sống hay chết? Lạc Tử Xuyên cho Long Chiến Thiên giảng thuật, chính là ngày đó hắn nhìn đến hình ảnh, nhưng là hình ảnh cũng không hoàn chỉnh, có chút vụn vặt, cái cuối cùng hình ảnh, cũng là Lạc Ngưng Sương đầu đội tử kim quang, tay cầm tử kim trượng, xuất lĩnh vô số tử huyết nhất tộc cường giả, hợp lực thăm dò hạ giới hình ảnh. Tử kim quang, tử kim trượng đều là tử huyết nhất mạch tính vật, là quyền lực cùng uy vọng biểu tượng, làm Lạc Ngưng Sương phát hiện thiên võ đại lục thời điểm, dường như trong nháy mắt bị móc rỗng thân thể, thấy được nàng cả người ngất đi lúc, Lạc Tử Xuyên tâm kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia 8 cái Tất gia cường giả, máu tươi cuồn phúng, nguyên lai bọn họ sớm liền phát hiện không đúng, muốn rút về lực lượng, nhưng là cái kia thiên đạo luân bàn, phát sinh hiện tượng quỷ dị, vậy mà không cách nào đình chỉ, càng không ngừng rút ra lực lượng của bọn hắn. Sau cùng hình ảnh biến mất, bọn họ kém chút bị tươi sống rút khô. Tất gia cường giả mắng to Lạc Tử Xuyên hèn hạ vô sĩ, dùng không phải là của mình tinh huyết, mà Lạc Tử Xuyên lại nói, cái kia là tinh huyết của mình, bọn họ lại kiên trì một trận, liền có thể nhìn đến chính mình hình ảnh. Nói chuyện, Lạc Tử Xuyên chủ động thúc giục Tất gia tiếp tục, Lạc Tử Xuyên còn có một giọt tinh huyết, cũng là Lạc Ngưng Sương, cái này hai giọt tinh huyết, đều đến từ Lạc Ngưng Sương bổn mệnh ngọc bài. Lạc Tử Xuyên rất muốn biết về sau tình huống, hắn biết Lạc Ngưng Sương nhất định coi là nhi tử cùng trượng phu đều đã chết, hắn sợ Lạc Ngưng Sương không còn hy vọng phía dưới làm chuyện điên rồ, thế mà Tất gia chửi ầm lên, cái kia thiên đạo luân bàn tiêu hao rất lớn, không có cái 3-5 năm, đừng muốn lần nữa sử dụng, mà lại, vừa mới xảy ra cái kia một màn quỷ dị, Tất gia người không nguyện ý mạo hiểm nữa, bọn họ sợ bị tươi sống hút chết. Lạc Tử Xuyên nói, mặc dù ta không có Ngưng Sương tâm tích, bất quá. Ta đã từng hỏi qua tộc trưởng đại nhân, hắn nói cho ta biết, bộ tộc kia là tử huyết Lôi Thị một mạch. Lôi Thị, cái này viên ngọc bài, là tộc trưởng đại nhân cho ta, đây là Lôi Thị nhất tộc minh bài. Ta vốn là dự định chính mình đi tìm Ngưng Sương, bất quá bây giờ xem ra, đem hắn giao cho ngươi thích hợp hơn. Nói chuyện, Lạc Tử Xuyên đem một cái ngọc bài, giao cho Long Chiến Thiên. Cái kia trên ngọc bài, vẽ lấy một đạo màu tím lôi đình tiêu chí, tản ra khí tức cổ xưa. Mặc dù trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng là nó một mực tại thần trì bên trong ôn dưỡng, linh tính không mất, bất quá cửu thiên to lớn, muốn tìm được bọn họ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, Lạc Tử Xuyên nói. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, sự kiện này giao cho ta. Long Chiến Thiên cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bài cất kỹ, một mặt kích động nói, có manh mối, liền có hy vọng, vậy liền nhờ ngươi, nếu như ngươi có thể tìm tới Ngưng Sương, liền nói với hắn. Là ta cái này làm cha có lỗi với nàng, chờ gặp mặt, ta cho nàng xin lỗi. Lạc Tử Xuyên nói, nhạc phụ đại nhân ngài nghiêm trọng, đã như vậy, tiểu tế cái này liền cáo từ. Long Chiến Thiên nói, Lạc Tử Xuyên biết lòng hắn gấp, gật đầu nói, lộ trình hung hiểm, hết thảy cẩn thận, đúng, ngươi không cùng Long Trần cáo biệt sao? Long Chiến Thiên nhìn một chút Long Trần bóng lưng, khẽ mỉm cười nói, không cần, con của ta nhất định có thể lý giải ta. Long Chiến Thiên lần nữa đối Lạc Tử Xuyên thi lễ một cái, nhanh như chớp chạy như bay, nhìn lấy Long Chiến Thiên rời đi phương hướng, Lạc Tử Xuyên một lúc lâu sau, mới thở dài một hơi, thở dài sau đó, lại không khỏi cười khổ, lúc trước hắn đem cái này con rể hận muốn chết, hiện đang hồi tưởng lại đến, chính mình có lúc cũng là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Chương 5743, cái đuôi hồ ly. Hô rồng đã thời gian một ngày, Long Trần linh hồn chi lực, rốt cục khôi phục chừng 50%. Trước đó tại luyện hồn thần trì bên trong, ngưng tụ tử huyết long mạch, hắn liền tiêu hao không ít linh hồn chi lực, làm 13 đầu long mạch ngưng tụ hoàn thành, tạo thành một loại phản bổ, nhưng là cũng không hề hoàn toàn bổ đầy, có chừng 80% tả hữu. May mắn Long Trần linh hồn chi lực chân rất hùng hậu, nếu không tạo thành tiêu hao, khôi phục sẽ chậm hơn. Mặc dù bây giờ khôi phục chừng 50%, chỉ cần không tiến hành chiến đấu kịch liệt, đã đầy đủ hắn ứng phó tình huống bình thường. Trần Nhi Long Trần vừa mới thức tỉnh, Lạc Tử Xuyên xuất hiện ở Long Trần trước mặt, ngoại công nhìn đến ngoại công thần thái sáng láng bộ dáng, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng hỉ, đối với cái này ngoại công, Long Trần là xuất phát từ nội tâm địa tôn kính. Cha ngươi đi, Lạc Tử Xuyên cùng Long Trần chào hỏi. Hắn có mẹ tin tức. Long Trần vừa mừng vừa sợ. Xem như có chút mặt mày đi. Gặp Long Trần như thế kinh hỉ, Lạc Tử Xuyên không muốn đánh tiêu tan nhiệt tình của hắn, hắc hắc, có chút mặt mày là được, ngài cái này con rể, can đảm cẩn trọng, có trí tuệ, có thủ đoạn, mà lại thủ đoạn độc ác, tin tưởng hắn nhất định rất nhanh có thể tìm tới mẹ. Long Trần cười hắc hắc nói, đối với Long Chiến Thiên rời đi, hắn một chút cũng không để trong lòng, hắn đi, cũng mang ý nghĩa hai người mục đích hoàn thành. Thủ đoạn độc ác, Lạc Tử Xuyên sững sờ, cái này con rể xem ra, không giống cái loại người này a. Ngài chớ bị hắn lừa, liền thân sinh nhi tử đều có thể hạ tử thủ người, ngài nói hắn có phải hay không thủ đoạn độc ác, Long Trần biểu môi nói. Ha ha ha. Nhìn đến Long Trần xem thường biểu lộ, Lạc Tử Xuyên nhịn không được cười ha ha một tiếng, hai cha con này cũng là không có người nào, đi tới Tử Huyết nhất tộc, Lạc Tử Xuyên có vẻ như liền cho tới bây giờ không có cười qua, mà cùng Long Trần cùng một chỗ, luôn luôn có thể khiến người ta vui vẻ như vậy, cùng Long Trần tại một khối. Bất kể là ai, rất dễ dàng bị hắn lạc quan tâm tình bị nhiễm. Đi, Duyên Phong bọn họ không tại, ngoại công dẫn ngươi đi Tử Tiên Các học tập thuật pháp thần thông đi, ta nói cho ngươi, Tử Huyết nhất mạch thuật pháp thần thông, sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Xét tới đây thuật pháp thần thông, Lạc Tử Xuyên tràn đầy tự hào, Tử Tiên Các, trên thực tế, cũng là một tòa hoàn chỉnh núi đá, điêu khắc thành lầu cát, cái kia to lớn mạnh mẽ bộ dáng, nhưng Long Trần rất cảm thấy chấn động. Kiến trúc này chính là hỗn độn thời đại lưu truyền xuống, tràn đầy phong cách cổ xưa cùng khí tức dày nặng, không nói những cái khác, chỉ là nhìn lấy cái này tòa nhà kiến trúc, đều có thể cho người ta một loại linh hồn thăng hoa cảm giác. Ngoại công, ta cùng lão cha đến Tử Huyết nhất tộc, mục đích đúng là vì đạt được mẹ tin tức, bây giờ mục đích của chúng ta đạt đến, có phải hay không ta cũng không cần như vậy biệt khuất. Long Trần hỏi dò. Tại sao muốn biệt khuất? Lạc Tử Xuyên sững sờ. Chúng ta tới đến Tử Huyết nhất tộc, sợ ngài địa vị xấu hổ, lão cha để cho ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nhưng là ngài cũng biết, ta không là ưa thích cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế người, thứ hai, không có bản lãnh mới cần cụp đuôi, có bản lĩnh cụp đuôi, đây không phải là đầu óc có hố sao, ngài nói có đúng hay không? Long Trần cười hắc hắc nói. Lạc Tử Xuyên nhìn lấy Long Trần cười đến giống con tiểu hồ ly, nhất thời cảm giác có chút không đúng, không khỏi hỏi. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ta ý tứ a, liền là ai chọc ta, ta liền quất hắn miệng rộng, ngài có thể bao bọc được không? Long Trần hỏi, Lạc Tử Xuyên nhất thời minh bạch, cảm tình chính mình cái này ngoại tôn, biệt khuất hỏng, đã mục đích đã đạt đến, liền có thể lộ ra cái đuôi hồ ly, không cần thiết lại ngụy trang tiếp, cha ngươi mang ngươi tới nơi này, trừ ngươi ra mẹ tin tức bên ngoài, hẳn là hy vọng ngươi ở chỗ này, có thể tu hành càng nhiều Tử Huyết nhất tộc đồ vật a, chỉ cần ngươi không giết người. Trên cơ bản ta đều có thể làm được, nhưng là vạn nhất ngươi thất thủ đem người đánh chết, dù sao tộc có tộc quy, sẽ rất khó làm, coi như ngươi không bị đá ra Tử Huyết nhất tộc, đến lúc đó các loại tài nguyên đối ngươi hạn chế, không phải uổng phí hết thời gian sao? Lạc Tử Xuyên nói, cái này ta minh bạch, ta có thể vì Tử Huyết nhất tộc xuất lực, bởi vì ta là trong tộc một phần tử, ta muốn tận ta nên tận nghĩa vụ, đồng dạng, thân là trong tộc một phần tử. Ta cũng cần phải hưởng thụ ta nên được hưởng quyền lực, mặc kệ là ta tại tận nghĩa vụ, vẫn là hành xử quyền lực thời điểm, có người cản trở ta, ta có phải hay không có quyền lực phản kích? Long Trần nói, Lạc Tử Xuyên xem như minh bạch Long Trần ý tứ, gia hỏa này, cùng chính mình ngoại công nói chuyện, còn như thế quanh co lòng vòng. Được rồi, không cần dò xét ta ý, Tử Huyết nhất mạch mặc dù loạn, nhưng là có tộc trưởng cầm quyền, loạn bên trong có tự. Ngươi chỉ cần không đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, đồng thời tại quy tắc cho phép trong phạm vi, ngươi muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào. Lạc Tử Xuyên tức giận nói, được rồi có Lạc Tử Xuyên câu nói này, Long Trần nhất thời tâm lý nắm chắc, theo Lạc Tử Xuyên trong giọng nói, Tử Huyết nhất mạch các đại gia tộc chế ước lẫn nhau, thực lực đều kém không nhiều lắm, mà lão tộc trưởng nhiệm vụ, cũng là thăng bằng các đại gia tộc ở giữa mâu thuẫn, để tránh phát sinh huyết chiến. Các loại tiểu đã tiểu nháo là cho phép, nhưng là muốn tại quy tắc phạm vi bên trong mới được, cái gọi là quy tắc, cũng là các đại thế lực ở giữa trò chơi, nói trắng ra là, vẫn là tảng đá, cây kéo, vải bộ kia. Ngươi quản ta quản hắn quản ngươi, tử huyết nhất mạch đem các loại quyền lực đều phân tán ra ngoài, nhường đại gia chế ước lẫn nhau, nếu có mất cân bằng thời điểm, lão tộc trưởng liền sẽ đứng ra sửa đổi. Đến lúc này, Long Trần đã triệt để dò ra tử huyết nhất mạch cơ bản khung, như vậy, hắn liền triệt để yên tâm. Lạc gia đời trước cũng không so với ai khác yếu, yếu là thế hệ này, bởi vì thế hệ này thiên kiêu quá ít, cho nên mới nhường Lạc gia cảm thấy lo nghĩ, mà gia tộc khác cũng ào ào đối Lạc gia đã mất đi vốn có tôn kính. Cho nên, Lạc gia mới có thể đối cái này nhất đại đệ tử cực kỳ cưng chiều, cái gì cho tới không điểm mấu chốt phóng túng cấp độ, chính vì vậy, mới bắn ra sinh ra Lạc Thịnh Huy dạng này ngu ngốc. Đang khi nói chuyện, một già một trẻ hai người đã đến Tử Tiên Các trước cửa, tại trước cổng chính, có hai vị thần hoàng cường giả, cùng hơn 10 vị đệ tử trấn giữ. Những đệ tử này đều là đến từ các đại gia tộc 13 mạch thiên thánh, bọn họ đều là trực luân phiên, có bọn họ, bình thường đệ tử căn bản không dám làm càn. Mà hai vị thần hoàng cường giả, tháng này là Lạc gia trực luân phiên, khi bọn hắn nhìn đến Lạc Tử Xuyên đến, lập tức đứng dậy nghênh đón. Tại Lạc gia, mặc kệ là thế hệ trước, còn là đồng lứa nhỏ tuổi, đại đa số đều đối Lạc Tử Xuyên cực kỳ tôn kính, không chỉ là bởi vì hắn thực lực siêu cường, càng làm cho hắn khí độ lòng dạ chỗ tin phục. Có thể nói, Lạc gia cường giả bên trong, Lạc Tử Xuyên uy vọng, ép thẳng tới gia chủ Lạc Nghênh Thần, mà Lạc Nghênh Thần đối Lạc Tử Xuyên cũng vô cùng nhìn trúng, đối với hắn nhiều mặt chiếu cố, tận lực cho hắn càng nhiều cơ hội dựng đứng uy tín. Lạc Nghênh Thần đây là bồi dưỡng mình người kế nhiệm, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là hắn biết, chính mình thống soái năng lực, cũng không mạnh, khổ vì Lạc gia không có phương diện này nhân tài, chỉ có thể cắn răng gắng gượng, trên thực tế, hắn sớm đã khổ không thể tả, hận không thể sớm một chút bồi dưỡng người kế nhiệm, bây giờ Lạc Tử Xuyên tới, hắn so với ai khác đều muốn cao hứng. Lạc Tử Xuyên bị trọng thương, hắn kém chút trực tiếp bạo tẩu, nếu như Lạc Tử Xuyên có chuyện bất trắc, hắn thật muốn cùng đối phương liều mạng. Tử Xuyên huynh, ngài đã tới. Hai người vội vàng đứng dậy hướng Lạc Tử Xuyên nhiệt tình hô. Chiếu cố một chút, Lạc Tử Xuyên đối hai người đạo, hai người nhất thời hiểu ý, Long Trần xem xét, không khỏi cười, nện bước lục thân bất nhận tốc độ, cứ như vậy đi vào Tử Tiên Các bên trong. Chương 5744, Lăng Phong Kiếm Quyết. Tử Tiên Các cùng sở hữu 9 tầng, Long Trần lười đi nhìn cơ sở nhất đồ vật, đi thẳng tới tầng thứ 9. Tử huyết nhất mạch cường đại nhất công pháp thần thông, toàn bộ đều ở nơi này, tử huyết nhất mạch đệ tử, đều là theo tầng dưới cùng từng bước một học đi lên. Mỗi lần tiến vào trên một tầng đều cần đi qua khảo hạch, bất quá, Long Trần đã là 13 mạch thiên thánh cấp cường giả, nắm giữ đệ tử hạch tâm thân phận minh bài, có thể đi thẳng đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9 lại chia đông tây hai khu vực, một cái là đông khu, là tự do học tập khu, mà tây khu, lại là có người đặc biệt trông coi, cũng không phải sợ có người trộm cướp, cũng không phải sợ có người cố ý phá hư, mà chính là nơi này thuộc pháp quá mức cao thâm, lĩnh hội cùng học tập thời điểm, cần phải có người hộ pháp, để tránh xảy ra bất trắc. Long Trần trực tiếp tiến vào tây khu, người trông coi chính là một vị thần hoàng cường giả, đồng dạng cũng là tử miệng thần hoàng, nhưng chưa từng thấy qua Long Trần, bởi vì lúc đó bên trong đại điện cũng không có hắn. Gặp Long Trần là một bộ mặt lạ hoắc, lại là mặc lấy một thân trường bào màu đen, không khỏi sững sờ, lập tức kiểm tra một chút Long Trần minh bài, xác nhận không sai sau thản nhiên nói, học tập công pháp, lượng sức mà đi, không muốn phát ra âm thanh, càng đừng ảnh hưởng người khác. Long Trần gật gật đầu, tiến vào tây khu về sau, Long Trần phát hiện, nơi này là từng đạo quan trụ, từ đỉnh đầu rủ xuống, quan trụ tự mang không gian, quan trụ trên, có công pháp tên cùng giới thiệu vắn tắt. Nếu như muốn học tập, một tay đặt tại kết giới trên, kết giới sẽ bắn ra một vệt thần quang, đến kiểm trắc người đến là có phải có học tập tư cách. Nói là kiểm trắc, cũng có thể nói là một loại khảo nghiệm, nếu như thông qua khảo nghiệm, liền sẽ bị hút vào trong cột ánh sáng, tiến vào tu hành không gian. Nhưng là khảo nghiệm cường độ là phi thường kinh người, quá trình cũng không phải dễ chịu như vậy, cho nên, cái kia người trông coi nhắc nhở, không muốn phát ra âm thanh, cũng là không chịu nổi liền trực tiếp từ bỏ. Đừng mấy cái oa gọi bậy gào khóc thảm thiết. Tử Diễm Chưởng xem xét cũng là hỏa hệ, không có hứng thú gì. Liệt Dương Thập Tự Quyền, tự hồ cũng không phải rất mạnh bộ dáng. Nhiên Huyết Khai Thiên Trảm, tên nhìn qua rất mạnh, bất quá Nhiên Huyết nghe xong cũng là tự tàng chiêu số, khai thiên. Quên đi thôi, ta có khai thiên cửu thức, Long Trần một đường nhìn qua không ít thuật pháp thần thông tên, chỉ xem tên liền biết không phải là của mình đồ ăn. Mà khai thiên hai chữ, càng làm cho Long Trần nhớ tới khai thiên cửu thức, lúc trước Long Trần đem khai thiên cửu thức tiến hành sửa đổi, dung hội tiên giới pháp tắc chi lực, tiến hành thi triển. Nhưng là Long Trần về sau học được Tàn Nguyệt Kinh Thiên Trảm, khai thiên cửu thức liền bị hắn cho gác lại ở một bên, bởi vì Long Trần phát hiện, chính mình sáng lập ra khai thiên cửu thức, quá thô ráp, tính thực dụng đã không lớn. Thì liền khai thiên phù văn cũng bị Long Cốt Tà Nguyệt cho xóa đi, hiển nhiên, dần dần biến đến cường đại hắn, bắt đầu có chút ghét bỏ khai thiên cửu thức. Bất quá, lần này đi qua Long Chiến Thiên chỉ điểm, Long Trần mở ra thiên địa mới, Long Chiến Thiên vốn chính là thiên túng kỳ tài, cả đời không biết tự chế bao nhiêu thuật pháp thần thông. Hắn chỉ điểm Long Trần thời điểm, đem chính mình nhiều năm như vậy tâm đắc cảm ngộ, một mạch truyền thụ cho hắn. Long Trần không quan học sẽ cái kia gần như đến biến thái khống lực chi pháp, càng lĩnh ngộ thuật pháp vận hành tinh túy, Long Chiến Thiên kỳ tư diệu tưởng, giống như thiên mã hành không, cho Long Trần vô cùng vô tận không gian bao la. Khi đó, Long Trần ý nghĩ đầu tiên, cũng là đem khai thiên cửu thức lần nữa cải tiến, lúc ấy Long Trần sáng chế có thể tại tiên giới thi triển khai thiên cửu thức, kiêu ngạo chí cực. Cho là mình quả thực chính là thiên tài, thế mà đi qua Long Chiến Thiên chỉ điểm về sau, Long Trần lại đi nhìn cái kia khai thiên cửu thức, cảm giác quá thô ráp, quá ngây thơ, căn bản nhập không vào mắt. Bây giờ nhìn đến khai thiên hai chữ, Long Trần nhất thời kích phát hắn một lần nữa cải tiến khai thiên cửu thức dục vọng, Long Trần đông ngó ngó, tay nhìn xem, cảm giác rất nhiều thần thông cái gì, đều không phải là của mình đồ ăn. Lăng Phong kiếm quyết. Long Trần nhìn đến quan trụ trên tên. Nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn danh tự, tự hồ thật lợi hại. Long Trần đưa tay ấn về phía cột sáng kia, kết quả là tại bàn tay của hắn đụng vào quan trụ trong nháy mắt, một bóng người cao to, vậy mà trực tiếp đối với hắn đánh tới. Cái kia người tự hồ theo Long Trần rất lâu, thẳng đến Long Trần xuất thủ thời điểm, hắn cũng đưa tay ấn về phía quan trụ, đồng thời dùng bả vai vọt tới Long Trần, đây rõ ràng là cố ý quấy rối. Lăng mẹ nó Long Trần làm sao lại không biết có người theo dõi hắn. Phất tay cũng là một cái tát mạnh quất tới, ba Long Trần một bàn tay quất vào mặt của người kia trên, lần này, Long Trần cũng không có nuông chiều hắn, trên tay mang theo điểm sức lực, một tiếng bạo hưởng, người kia nửa bên mặt nổ tung, màu tím máu tươi vẩy ra đi ra. Người kia bị Long Trần một bàn tay rút phát nổ nửa bên mặt, phát ra hoảng sợ kêu to, hắn ngạc nhiên phát hiện, cầm của mình đều tiêu nhiễu xuống, người kia kêu thảm, trong nháy mắt kinh động đến không ít người, nhất thời có ba người trước tiên xông tới. Một người trong đó thấy thế, không khỏi giận dữ, ngươi dám động thủ đã thương người. Hô, ba người không khỏi giải thích, phân biệt theo ba phương hướng, đối với Long Trần chập tới, coi như không cần nhìn bọn họ tiêu chí, theo bọn họ xuất hiện thời cơ, góc độ xuất thủ liền biết, ba người này cùng trên đất là cùng một bọn. Bọn họ cố ý nhường một người đến khiêu khích Long Trần, nếu như Long Trần dám ra tay, bọn họ liền một ngụm cắn chết là Long Trần ra tay trước, bọn họ lại ra tay phản kích. Coi như đem Long Trần đánh thành trọng thương, Long Trần cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Chỉ bất quá, bọn họ không nghĩ tới, Long Trần xuất thủ ác như vậy, kém chút đem cái kia mồi nhữ cho đập tàn phế, ba người mắt thấy cơ hội tới, lập tức xuất thủ, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, xuất thủ sắc bén, muốn lập tức phế bỏ Long Trần. Xuy xuy xuy a, sau người kia càng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ba người đồng thời bay rớt ra ngoài, lúc này, người chung quanh chạy vội tới. Làm nhìn tới trên mặt đất tràn cảnh, không không hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy Long Trần dưới chân, nằm hai cái cánh tay, một cái chân, máu tươi rơi đầy đất, bốn người nằm trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, nhìn lấy cánh tay cùng trên đùi mảnh vỡ, đó là bị người cứ thế mà kéo xuống, người xem nhóm một trận tê cả da đầu, cái này cỡ nào đau a? Hồ đúng lúc này, Long Trần bị hút vào trong cột sáng, hắn vậy mà thông qua được khảo nghiệm. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này. Vị kia tử miệng thần hoàng xuất hiện, khi thấy trên đất tràn cảnh, nhìn không được phẫn nộ quát. Cái kia. Long gia súc sinh. Xuất thủ đã thương người. Đau chết mất. À, cái kia bị xé toan bắp đùi nam tử, cố nén thống khổ hét lớn. Gọi cái rắm, mau đem gãy chi đón a, có cường giả thấy thế, đuổi bước lên phía trước giúp đỡ, đem gãy mất thân thể cho bọn hắn nối liền lại, chỉ cần vận chuyển tử huyết chi lực. Gãy chi rất nhanh sẽ bị đón, mà lại không phải tái sinh, tiêu tan không hao bao nhiêu tinh huyết. À! Song khi thân thể nối liền lại lúc, bọn họ phát ra càng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mọi người lúc này mới phát hiện, trên vết thương của bọn họ, lại có ngọn lửa màu tím bốc lên, ngăn cản huyết nhục tái sinh, càng không cách nào ghép lại. Cái này. Mọi người sợ ngây người, đây là cái gì lực lượng? Cái kia Tử Miệng Thần hoàng mặt âm trầm, nhìn đến bốn người xuất từ Tất gia, hắn lại thế nào không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là để bọn hắn ở chỗ này gào khóc thảm thiết cũng không phải biện pháp. Hắn đi đến cái kia chân gãy người trước mặt, đại thủ bên trong thần văn hiện lên, đặt tại hắn chân gãy chỗ, muốn đem ngọn lửa kia dập tắt. À! Kết quả người kia phát ra càng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể co quắp một trận dưới, vậy mà ngất đi. Ừm, lần này, thậm chí ngay cả cái kia Tử Miệng Thần hoàng cấp cường giả sắc mặt cũng không nhìn được thay đổi. Chương 5745, tội không đáng chết. Thần Diễm chống cự. Vị trưởng lão kia, không khỏi giật nảy cả mình. Người kia trên vết thương, có màu tím thần huy lưu chuyển, đó là Long Trần lưu lại lực lượng. Mà khi lão giả muốn đem lực lượng kia xóa đi lúc, cái kia thần quang trong nháy mắt thiêu đốt, đau đớn kịch liệt, trực tiếp khiến người kia ngất đi, hắn vậy mà không cách nào xóa đi cái kia hỏa diễm chi lực. Lão giả kia nhất thời sầm mặt lại, bàn tay lớn phía trên thần hỏa thiêu đốt, hắn không tin tà, trực tiếp đặt tại một người khác trên vết thương. À, kết quả người kia lập tức phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết, tại lượng loại sức mạnh đỏ sức dưới, hắn đã nhận lấy thống khổ cực độ, cả người đều co quắp. Co quắp vài cái về sau, nhất thời miệng sùi bọt mép, cũng ngất đi. Ta cũng không tin cái kia ta. Trưởng lão kia vừa sợ vừa giận, hắn đường đường Tử Miệng Thần hoàng, vậy mà không cách nào áp chế một cái nho nhỏ thiên thánh tử huyết thần diễm. Liền trực tiếp đi hướng người thứ ba, cái thứ ba nhìn đến trước hai người hình dạng, dọa đến mấy cái oa gọi bậy, trưởng lão đại nhân, ta cảm thấy ta vẫn là. À, kết quả trưởng lão kia căn bản không quản hắn cầu khẩn. Trên tay hỏa diễm bốc lên, thần lực bạo phát, không khỏi giải thích đập vào cánh tay của hắn trên, cái kia người nhất thời kêu thảm, đau khổ kịch liệt, làm hắn ngũ quan đều biến hình, bỗng nhiên gọi tiếng im bặt mà dừng, cũng ngất đi, liên tục ba lần xuất thủ, vậy mà đều thất bại, cái này trưởng lão nhất thời sắc mặt âm trầm, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn a, chung quanh nhiều đệ tử như vậy nhìn lấy đây, hắn khuôn mặt đều tối, bao nhiêu năm rồi, đều không như thế ném qua người, ba người tiếng kêu thảm thiết. Quả thực là đối với hắn vô năng quát mắng, lúc này thời điểm, cái kia trước đó bị Long Trần một bàn tay quất nát nửa gương mặt, cái cằm đều tiêu nhiễu xuống da hỏa, lúc này một mặt hoảng sợ nhìn lấy trưởng lão kia, toàn thân đều run run, bởi vì trưởng lão kia chính nhìn chằm chằm hắn. À! Cái kia da hỏa, dọa đến nhanh chân liền chạy, kết quả vừa mới nhấc chân, mặt khác một cái chân liền bị vị trưởng lão kia bắt lại, cứ thế mà cho giật trở về. Mấy người các ngươi thằng nhãi con không là ưa thích ở không đi gây sự sao? Không nhận điểm trừng phạt liền muốn đi, trưởng lão kia gặp chỉ còn lại sau cùng một vị, đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như còn không thể áp chế Long Trần hỏa diễm, hắn đều sẽ biến thành trò cười. Mặc dù không thấy được quá trình cụ thể, nhưng là hắn sống lớn như vậy số tuổi, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trong mắt hắn, mặc kệ là Long Trần, vẫn là cái này bốn người, đều không phải là vật gì tốt. Cố tình làm bậy, đem hắn cái này trưởng lão trở thành bài trí. À, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Người kia bị bắt lại, nhất thời phát ra hoảng sợ kêu to, càng không ngừng giãy giụa, thế nhưng là tại Tử Miệng Thần hoàng trước mặt, hắn liền cùng một cái gà con giống như, căn bản là không có cách tránh thoát. Câm miệng cho ta cũng không tin lần này còn không được, trưởng lão kia nộ hống, cái tay còn lại phát hỏa diễm lưu chuyển. Tạo thành một cái vòng xoáy, đặt tại mặt của người kia trên. Ngô ngô, miệng rộng bị phong bế, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát, một lát sau, hắn liền không giãy giụa nữa. Trưởng lão kia trên mặt dần dần hiện ra một vệt mỉm cười, một cái nho nhỏ thiên thánh mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, cái này điểm hỏa diễm lão phu liền áp chế không xuống sao? Quá ngây thơ, song khi bàn tay của hắn theo trên mặt người kia rời đi thời điểm. Nụ cười trên mặt hắn biến mất, mà người chung quanh, đồng thời phát ra một tràng thốt lên, người kia lúc này toàn bộ mặt đã cháy rụi, hoàn toàn thay đổi, căn bản nhìn không ra dáng dấp ban đầu, lớn nhất mọi người hoảng sợ là, giờ phút này đã không cảm ứng được linh hồn ba động của hắn. Chết rồi, mọi người miệng trong nháy mắt dương thật to. Mà trưởng lão kia lúc này cũng luống cuống, bàn tay lớn vội vàng ấn lại người kia mi tâm, linh hồn chi lực cấp tốc tràn vào. Muốn một lần nữa đem ngọn lửa linh hồn của hắn nhen nhóm, thế mà hắn ngạc nhiên phát hiện, ngọn lửa linh hồn của hắn đã hoàn toàn dập tắt, không có cứu vãn đường sống, nói cách khác, hắn. Chết rồi, không phải chết tại Long Trần trong tay, mà chính là chết tại hắn cứu giúp bên trong, một khắc này, hắn triệt để mộng. Trước đó hắn vào xem lấy ma diệt Long Trần huyết mạch thần diễm, quên đi, người này vết thương, cùng những người khác khác biệt, là tại trên đầu, tại hắn bạo lực áp chế xuống, Long Trần huyết mạch thần diễm là bị áp diệt, nhưng là lực lượng của hắn, tính cả người kia bản mệnh chi hỏa cùng một chỗ cho dập tắt, cái này rất giống, trong thôn có một gia đình cháy, ngươi lại nhường đem trọn cái thôn trang bao phủ lại, trưởng lão kia triệt để mộng. Ông đúng lúc này, Long Trần theo thần trụ bên trong đi ra, khi thấy trưởng lão kia bàn tay lớn đặt tại người kia đỉnh đầu, không khỏi giật mình, tiền bối, người này tuy có tiểu ác, nhưng là cũng tội không đáng chết a. Long Trần còn tưởng rằng, cái này trưởng lão phẫn nộ phía dưới, một bàn tay đem người này cho đập chết rồi, chính hắn đều mộng, người này cũng không phải Lạc gia người a, làm sao lại như thế chiếu cố chính mình. Mà Long Trần câu nói này, kém chút không có đem trưởng lão kia cho giận điên lên, hắn vốn định cứu người, bây giờ lại thành giết người. Mà Long Trần còn ở nơi này nói ngồi chăm chọc, hắn xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén như đao, vồ một cái về phía Long Trần cổ áo. Ba mà ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, Long Trần giật nảy mình, bản năng một bàn tay rút ra ngoài, một tiếng bạo hưởng, trưởng lão kia bị Long Trần một bàn tay đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng trong đám người. Những người kia một tràng thốt lên, không ai dám đi đón hắn, kết quả bẹp một tiếng, trưởng lão kia bị ngã một cái ngã chỏng vó lên trời, trên mặt hiện ra một đạo thật to vết máu. Tới nơi này tu hành các đệ tử, đều sợ ngây người, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, gia hỏa này đây là điên rồi sao? Liền trưởng lão cũng dám đánh, hoa hoa hoa, xin lỗi, đây là bản năng phản ứng, ta không phải cố ý. Long Trần vội vàng buông tay, biểu thị chính mình là vô tội. Tiểu súc sinh, ngươi cái này là muốn chết, trưởng lão kia làm sao cũng không nghĩ tới, một người đệ tử cũng dám phản kháng hắn cái này trưởng lão, phẫn nộ phía dưới, từ dưới đất bắn lên, sắc bén sát ý phóng lên tận trời, hắc trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long ngâm, một kiếm như hồng, tới nhanh như điện chớp, phốc không đợi trưởng lão kia có hành động, sắc bén trường kiếm, đã xuyên thủng lồng ngực của hắn, mà Long Trần âm trầm con ngươi, đã đến trước mặt hắn, Long Trần nghiến răng nghiến lợi nói, lão đăng. Ngươi có gan lặp lại lần nữa. Long Trần quanh thân sát ý tràn ngập, hắn không thể nhất tiếp nhận người khác mắng câu nói này, bởi vì câu nói này vũ nhục cha mẹ của hắn, coi như người này là tử huyết nhất tộc tôn trưởng, cũng không được. Trưởng lão kia lúc này một mặt vẻ kinh hãi, cảm thụ được trường kiếm tại bộ ngực hắn bên trong, ngưng tụ hủy diệt chi lực, mạng của hắn, trong nháy mắt giữ tại Long Trần trong tay. Ngươi không muốn sống nữa. Lão giả kia một mặt hoảng sợ kêu to. Ngươi nếu là có dùng, liền lặp lại một lần nữa lời nói mới rồi, ngươi nhìn ta có dám hay không muốn cái mạng già của ngươi. Long Trần mỗi chữ mỗi câu nói, nếu như nơi này không phải Lạc gia, người này sớm đã chết, Long Trần sẽ không cho hắn nói nhảm cơ hội. Lão giả kia toàn thân phát run, cũng không biết là tức giận đến, vẫn là bị dọa sợ đến, nhưng là trước kia mà nói, cũng không dám mắng nữa. Tình huống gì a? Đúng lúc này, bỗng nhiên một đám trưởng lão xuất hiện. Khi bọn hắn thấy cảnh này, không khỏi trợn tròn mắt. Chương 5746, lặp lại một lần nữa. Long Trần, nhanh bỏ vũ khí xuống. Lúc này thời điểm, vốn là tại tử tiên các cửa phòng thủ Lạc gia trưởng lão, thấy thế cũng không nhịn được giật nảy mình. Hắn sợ Long Trần tuổi trẻ khí thịnh, dưới cơn nóng giận xử lý người trưởng lão kia, vậy thì phiền toái. Lúc này hắn một trận tê cả da đầu, Lạc Tử Xuyên nhường hắn bảo bọc điểm Long Trần. Hắn vốn cho rằng là đệ tử ở giữa tiểu đã tiểu nháo, cái này xử lý còn không đơn giản, ai có thể nghĩ tới, Long Trần lại đem một trưởng lão mệnh nắm ở trong tay, mặc dù trưởng lão kia không phải chiến đấu hình cường giả, nhưng là thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, Long Trần lại đem hắn cho chế phục. Các ngươi Lạc gia tiểu tử, dĩ hạ phạm thượng. Mắt thấy người tới nhiều, người kia tựa hồ dũng khí cũng tăng lên, giận dữ hét, ba kết quả hắn lời còn chưa nói hết. Long Trần đưa tay cũng là một cái tát mạnh, một bàn tay đi xuống, mặt của hắn nhất thời da tróc thịt bong, máu tươi giàn giụa, người kia bị Long Trần chế trụ, không dám có dị động, càng không có cách nào mở ra hộ thể thần quan, lúc này nhục thể của hắn, so phổ thông thiên thánh cường giả, không mạnh hơn bao nhiêu, đến, lão đăng, đem trước đó lời mắng người lặp lại một lần nữa, hiện tại tới nhiều người như vậy, ngươi xem bọn hắn có thế không có thể cứu được ngươi. Long Trần khuôn mặt âm u nói. Long Trần buông tay đi, không phải vậy kinh động người sẽ càng ngày càng nhiều. Cái kia Lạc gia cường giả chặn lại nói, bọn họ chỗ lấy xuất hiện ở đây, là bởi vì có người phát động tử tiên các bên trong cảnh báo, bọn họ mới trước tiên đuổi tới. Nếu như Long Trần không thu tay lại, sẽ có càng ngày càng nhiều trưởng lão cấp cường giả chạy đến, đến lúc đó muốn thu thập sạp hàng liền khó khăn. Mặc kệ trưởng lão kia có lỗi gì, Long Trần cũng không có tư cách xuất thủ, xuất thủ cũng là dĩ hạ phạm thượng, tuy nhiên cái này quy củ rất nhức cả trứng, nhưng là nó chính là như vậy một mực tồn tại. Ba ba ba ba. Ngươi mẹ nó còn không phục. Lại liếc mắt nhìn, Long Trần nắm lấy trưởng lão kia, lại là một lần miệng rộng mãnh liệt quất. Long Trần hành động này, trực tiếp đem chung quanh các trưởng lão cho chọc giận, Long Trần quả thực không có đem bọn họ để vào mắt. Tiểu tử, dừng tay, nếu không đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Một trưởng lão, rốt cục nhịn không được, Long Trần chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lão giả kia, cười lạnh nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Ngươi, lão giả kia vừa sợ vừa giận, vốn định uy hiếp một chút Long Trần, kết quả Long Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Trần Nhi, buông hắn ra đi, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện, chính là Lạc Tử Xuyên tới. Nguyên lai Lạc Tử Xuyên trở lại quay về chỗ ở về sau, vừa mới chuẩn bị tu hành, còn chưa ngồi nóng đít đâu, bên hông minh bài liền cấp tốc lấp lóe, hắn nhất thời biết hỏng, đó là Lạc gia trưởng lão cho hắn tín hiệu, nhưng hắn mau chạy tới Tử Tiên Các, kết quả vừa tới Tử Tiên Các, liền thấy Long Trần một kiếm đâm xuyên một vị trưởng lão lồng ngực, miệng rộng cùng không cần tiền giống như đi lên rút. Lạc Tử Xuyên cùng Long Trần tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, mặc dù cũng biết hắn cá tính cuồng ngạo, hành sự bá đạo, nhưng là hắn dù sao từng làm qua Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng. Lạc Tử Xuyên coi là Long Trần hẳn là có nhất định lòng dạ, hiểu được xem xét thời thế, làm việc coi trọng tiêu chuẩn, kết quả, hắn phát hiện, chính mình nhìn sai cái này tiểu ngoại tôn, gia hỏa này căn bản cũng không phải là một cái bớt lo chủ. Khách khí công tới. Long Trần chỉ thật là có chút không tình nguyện đem cái này miệng tiện trưởng lão buông ra, bất quá buông ra trước, còn dùng tay vỗ vỗ cái kia đã máu thịt be bét mặt nói, lần sau nhớ kỹ, miệng đừng như vậy tiện, nếu có lần sau nữa, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hô Long Trần trường kiếm rút ra, một tay lấy người trưởng lão kia đẩy đi ra, lúc này trưởng lão kia tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng, ánh mắt hắn nhìn lấy Long Trần, cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng là mặc dù hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám toát ra một câu lời mắng người, bởi vì hắn sợ, Long Trần trên thân cái kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát ý, chấn nhiếp linh hồn của hắn, ý chí kém chút sụp đổ. Lạc Tử Xuyên, các ngươi Lạc gia tiểu tử tốt ngông cuồng a, không coi bề trên ra gì, dĩ hạ phạm thượng, lúc này ta nhìn ngươi làm sao bảo vệ hắn. Trong đám người, một trưởng lão cười lạnh nói, cái này trưởng lão đến từ Tất gia, hắn mang trên mặt một vệt cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Bị Long Trần thu thập người trưởng lão kia, cũng không phải bọn họ cái này một nhà, hắn rất tình nguyện nhìn đến màn này. Lạc gia hài tử, chính mình có thể bảo vệ mình, không cần ta quan tâm, đổ là các ngươi, trước bảo vệ tốt con của các ngươi, sau đó bảo vệ tốt chính mình. Lạc Tử Xuyên thản nhiên nói, trước đó, Lạc Tử Xuyên đem Long Trần đưa đến nơi đây, chủ yếu là lo lắng hắn cùng những đệ tử kia phát sinh mâu thuẫn, cho nên nhường tộc nhân chiếu cố một chút, lại không nghĩ rằng Long Trần vậy mà có thể chế phục Tử Miệng Thần Hoàng cấp tồn tại, hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, cảm tình tiểu tử này, cùng cha của hắn một dạng, che giấu thực lực, lấy thực lực của hắn, vậy mà đều không nhìn ra gia hỏa này đấy. Ngay từ đầu, hắn chỉ cho là Long Trần huyết mạch chi lực cường đại, nhưng là đối mặt Tử Miệng Thần Hoàng, khẳng định sẽ có chỗ thu liễm, sẽ không huyên náo quá lớn, bây giờ hắn mới hiểu được, hắn quá coi thường đứa cháu ngoại này, hiện tại Long Trần, thực lực đều đã kinh người như thế. Chờ hắn tiến giai nhân hoàng, chỉ sợ thần hoàng cảnh cường giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Trí Tính trưởng lão, chúng ta vậy thì đi tìm tộc trưởng đại nhân phân xử đi, lại không quản quản Lạc gia, bọn họ chỉ sợ muốn lên trời. Cái kia Tất gia trưởng lão đối cái kia bị Long Trần thu thập trưởng lão nói, cái kia gọi Trí Tính trưởng lão, biến sắc, hắn nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút cái kia Tất gia trưởng lão, hừ lạnh nói, chuyện hôm nay, dừng ở đây. Nói xong, hắn vậy mà quay người rời đi. Một khắc này, Tất gia trưởng lão cùng tất cả mọi người sợ ngây người, gia hỏa này thủ lớn như vậy khuất nhục, vậy mà liền nhịn như thế. Mà Lạc Tử Xuyên nhìn về phía trưởng lão kia bóng lưng, không khỏi trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc, trước đó hắn coi thường người này vậy mà đã nhìn ra, nếu như đi cáo trạng, tất nhiên sẽ tham dự tiến vào hai nhà tranh đấu vòng xoáy, cũng sẽ đem gia tộc mình kéo vào trong đó, cuối cùng chẳng khác gì là bị Tất gia lợi dụng. Mà Long Trần gia hỏa này triệt để bắt hắn cho đánh sợ, loại này Diêm Vương, dứt khoát nhường Tất Gia đi đối phó tốt, hắn chỉ cần nhịn nhất thời chi nộ, liền có thể làm một cái quần chúng. Nếu như Tất Gia thắng, Long Trần chết thảm, mối thù của hắn có người báo. Nếu như Lạc Gia thắng, hắn cũng không có cùng Lạc Gia kết hạ cái gì thù, địa vị vẫn như cũ không thay đổi. Lạc Tử Xuyên nghĩ không ra, người này có thể tại dưới cơn thịnh nộ, làm ra lựa chọn như vậy, ngược lại là coi trọng hắn vài lần. Long Trần, người ác ý giết người. Tất Gia lão giả gặp không thể kích động trí tính trưởng lão, lập tức nhằm vào Long Trần, chỉ lấy thi thể trên đất nói. Ngươi con mắt nào nhìn đến ta giết ngươi? Long Trần hỏi ngược lại, không rõ nội tình, liền bắt đầu ăn nói lung tung, đừng để ta quất ngươi miệng rộng. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy đâu, ngươi muốn chống chế? Trưởng lão kia cả giận nói, thế mà nhìn về phía những đệ tử kia lúc, những đệ tử kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cái kia đệ tử xác thực không phải chết tại Long Trần chi thủ, mà chính là chết tại trí tính trưởng lão trong tay, ngoài công, ta tiếp tục học. Long Trần đối Lạc Tử Xuyên đánh cái chiêu số, sau đó liền cùng người không việc gì một dạng, tiếp tục đi tìm kiếm mình vừa ý thuật pháp thần thông. Lạc Tử Xuyên thấy cảnh này, dứt khoát cũng không đi tu luyện, liền thủ tại khu vực bên ngoài, cho Long Trần hộ pháp. Thế mà bọn họ không biết là, tại tử huyết nhất tộc trong góc, lão tộc trưởng đem tử tiên các bên trong phát sinh hết thảy, đều nhìn ở trong mắt. Tiểu tử này, thật nặng lệ khí, chỉ sợ không có thế cho chúng ta sử dụng, làm không cẩn thận muốn trở thành tai họa. Ngươi muốn nhanh chóng tính toán a. Hư không bên trong, vang lên một âm thanh lạnh lùng. Chương 5747, lão tộc trưởng kế hoạch. Đối mặt cái thanh âm kia, lão tộc trưởng khẽ mỉm cười nói, tai họa ngầm ở khắp mọi nơi, không kém cái này một cái đi. Ý của ngươi là, còn muốn giữ lại tiểu tử này, thanh âm kia nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái kia Long Chiến Thiên, đem hắn nhi tử lưu tại nơi này, rõ ràng là gửi nuôi tại chúng ta nơi này. Tiêu hao chúng ta tài nguyên, hai người phụ tử bọn hắn, có thể vì chúng ta hiệu lực khả thi, phi thường nhỏ, nhưng là tối thiểu nhất, là Tử Xuyên đối tử huyết nhất tộc, thế nhưng là trung thành tuyệt đối, hắn vì tử huyết nhất tộc bỏ ra quá nhiều, liền hướng điểm này, coi như cái kia cả một nhà đều là ăn không ngồi rồi, ta tử huyết nhất tộc cũng nhất định phải dưỡng lấy bọn hắn. Lão tộc trưởng nói, cái thanh âm kia có chút xem thường mà nói, ngươi cần phải biết rằng, từ xưa đến nay, tử huyết nhất mạch một mực là miệng ăn núi lở, tài nguyên đã sắp khô kiệt, dạng này tiêu tan dông dài, có thể hay không chèo chống 1000 năm, đều là một ấn số, ngươi dưỡng lớn như vậy một đám người không phận sự, dẫn đến tử huyết nhất mạch nội bộ khác nhau to lớn, có khác nhau bình thường, chứng minh bọn họ đều có ý nghĩ của mình, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Mặt khác, ta dự định đem tất cả tài nguyên, tại trong vòng mấy năm tiêu hao hết. Lão tộc trưởng nói, ngươi điên rồi. Cái thanh âm kia giật nảy cả mình. Không điên không được a, thời cơ đã đến, chúng ta nhất định phải đánh cược một lần, Long Trần là ta tử huyết nhất tộc người, hắn đã tới, đuổi kịp phần cơ duyên này, người khác có, hắn nhất định phải cũng phải có. Mặc dù nhưng trên cái thế giới này không có tuyệt đối công bình, nhưng là trong tay ta nhất định phải làm đến tận lực công bình. Lão tộc trưởng đạo, mặc dù thanh âm êm dịu, nhưng là ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Lão tộc trưởng nói như vậy, thanh âm kia trầm mặc một chút nói, vậy ngươi như thế nào thăng bằng các đại gia tộc mâu thuẫn? Long Trần đến, không khác nào đổ dầu vào lửa, đổ dầu vào lửa cũng không phải chuyện xấu, sẽ gia tốc kế hoạch của ta tiến trình, theo tình thế trước mắt đến xem, hết thảy đều tại hướng có lợi phương hướng phát triển, kế hoạch của ngài, chẳng lẽ liền không thể tiết lộ một chút sao? Thanh âm kia nói, không thể. Lão tộc trưởng lắc đầu, ngay cả ta đều không tín nhiệm. Cái thanh âm kia có chút bất mãn nói, ta ngay cả chính ta đều không tín nhiệm. Lão tộc trưởng cười. Long Trần tiếp tục học tập mình muốn thuật pháp thần thông, tử huyết nhất tộc thần thông vô số, căn bản học không đến, mà Long Trần cũng không có ý định học nhiều như vậy. Hắn chỉ học một số, trước kia chưa có tiếp xúc qua thuật pháp thần thông, đến gia tăng kiến thức của mình cùng nội tình. Long Chiến Thiên truyền thụ Long Trần các loại kỹ xảo thời điểm, liền nói với Long Trần. Bất luận cái gì thuật pháp thần thông, trọng yếu nhất chính là tu nó thần, mà không nên bị nó đi làm cho mê hoặc, thần mà minh chi, lưu giữ một lòng, tâm chỗ rõ ràng, hình có thể thiên biến vạn hóa, thần, mới là trọng yếu nhất. Long Trần vốn là tinh thần cảnh giới liền đã cực cao, đi qua Long Chiến Thiên một điểm phát, nhất thời như thể hồ quán đính, cảnh giới cùng nhãn giới lần nữa tăng lên rất nhiều. Mặc dù tử huyết nhất tộc thuật pháp thần thông vô số, nhưng là thích hợp Long Trần cũng không phải rất nhiều. Long Trần chỗ lấy học tập Tử Huyết Nhất Tộc Thần Thông, có một cái mục đích chủ yếu, cũng là hoàn thiện chính mình Bát Tinh Chiến Thân. Đối với Cửu Tinh Bá Thể Quyết, thì liền Long Chiến Thiên cũng không có cho ra cái gì chỉ đạo ý kiến, hắn nói cho Long Trần, con đường này chỉ có thể chính hắn đi xuống, ai cũng không giúp được hắn. Đi qua Long Chiến Thiên khuyên bảo, Long Trần đối với Cửu Tinh Bá Thể Quyết có càng sâu cảm ngộ, đồng thời, hắn đã tìm được Bát Tinh Chiến Thân biến đổi hình dạng phương hướng, nhưng là cụ thể chi tiết, còn cần chậm rãi cân nhắc. Mà học tập càng nhiều thuật pháp thần thông, đối với trợ giúp hắn ngưng tụ Bát Tinh Chiến Thân mới hình thái, sẽ có nhất định trợ giúp. Long Trần tại lĩnh hội nơi này thuật pháp thần thông thời điểm, ngoại giới cũng không có nhấc lên bao lớn sóng gió, bởi vì Trí Tín trưởng lão không truy cứu, những người khác cũng không có cách nào nhờ vào đó gây sự tình. Kết quả là, sự kiện này tất cả mọi người làm cái gì đều không phát sinh, tất gia cái vị kia bỏ mình đệ tử, cứ như vậy đần độn u mê bị quên lãng. Đến mức ba cái kia thiếu cánh tay chân gãy da hỏa, qua nửa ngày về sau, bám vào tại trên vết thương lực lượng biến mất, đối bọn hắn tới nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Trên thực tế, Long Trần vốn chính là muốn tới một lần tiểu trừng đại giới, không muốn mạng của bọn hắn, bất quá, cứu bọn hắn người, lại suýt chút nữa thì mạng của bọn hắn. Liên tiếp ba ngày, Long Trần đều tại Tử Tiên các bên trong cưỡi ngựa xem hoa giống nhau tu hành thuật pháp thần thông, tại người ngoài xem ra, hắn căn bản không phải tại tu hành, một cái tu hành không gian, đi vào về sau, có lúc mấy hơi thời gian liền đi ra, dài nhất cũng bất quá thời gian một nén nhang mà thôi. Phải biết, đừng người tu hành lĩnh hội, đi vào không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ đi ra, có thậm chí cần tu hành mấy tháng. Long Trần cái này tư thế, ai cũng không biết hắn đang làm cái gì. Nhưng là Long Trần có thế càng không ngừng đột phá kết giới hạn chế, tiến vào tu hành không gian, phần này thực lực, đủ để khiến người chấn kinh. Bởi vì khác biệt công pháp, đối với huyết mạch, linh hồn, ý chí, nhục thân các phương diện có khác biệt yêu cầu, khảo hạch đúng vô cùng vì khắc nghiệt, mà Long Trần đều đơn giản thông qua được. Chưa từng có một người tu luyện không gian, cự tuyệt qua Long Trần, cái này khiến rất nhiều người bắt đầu đối Long Trần lau mắt mà nhìn. Mặc dù trước đó, Long Trần một kích chế phục Trí Tín trưởng lão, nhưng là Trí Tín trưởng lão, cũng không phải là chiến đấu hình cường giả, thuộc về truyền thừa hình cường giả, bình thường phụ trách trợ giúp các đệ tử đã thông kinh mạch, ngưng thần đúc hồn, đoán cân tẩy tủy, làm một số công việc phụ trợ, tự thân chiến đấu lực cũng không mạnh, thậm chí có thể nói, hắn chiến đấu năng lực, giới hạn so với võ luận bàn, cả đời đều không có đánh giết ghi chép, bất quá lần này, tại Long Trần trợ giúp dưới. Trí Tín trưởng lão rốt cục phá vỡ không đánh chết ghi chép. Mà Long Trần chế phục Trí Tín trưởng lão, tại rất nhiều người xem ra, đây đều là vận khí thành phần, bởi vì chẳng ai ngờ rằng, một người đệ tử dám đối trưởng lão xuất thủ, Trí Tín trưởng lão là bởi vì không có phòng bị, mới sẽ trúng chiêu. So sánh Long Trần thủ đoạn, bọn họ càng khiếp sợ chính là Long Trần dũng khí, đi qua việc này, mọi người biết, Lạc Gia ra một người điên một dạng gia hỏa. Ba ngày sau đó, Long Trần đình chỉ học tập, nguyên bản ở chỗ này chờ hắn Lạc Tử Xuyên cũng sớm đã đi, hắn gặp phong ba lắng lại, không có người lại trêu chọc Long Trần, cũng không lãng phí thời gian nữa, trở về gia tộc qua tu hành. Bây giờ Long Trần trợ giúp hắn hoàn thành hoán huyết, Long Trần tử huyết so huyết mạch của hắn càng thêm tinh thuần, càng có tiềm lực, nhưng là tiềm lực là cần khai quật, hắn cần đem huyết mạch chi lực phát huy đến cực hạn, mới có thể không cô phụ Long Trần một phen hiếu tâm. Ra ngoài rồi. Ta đưa ngươi đưa về đi, làm Long Trần theo Tử Tiên Các trong cửa lớn đi tới, Lạc Gia trưởng lão thấy thế, do dự một chút nói, nhưng Long Trần chính mình trở về, hắn có chút không yên lòng, ai biết đứa nhỏ này trên nửa đường, sẽ không náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Tiền bối ngại quá khách khí, chính ta có thể làm. Long Trần cười nói, gặp Long Trần một mặt cười hì hì bộ dáng, giống như một cái nhà bên Đại Nam Hải, tựa hồ tâm tình rất tốt, người kia gật đầu nói, vậy được. Trên đường chú ý an toàn, được rồi Long Trần lên tiếng chào, cứ như vậy trở về Lạc Gia, mặc dù một đường lên thấy được không ít những nhà khác đệ tử, có ít người đối Long Trần ném đến không phải rất hữu hảo ánh mắt, bất quá cũng không có làm ra khiêu khích hành động, Long Trần cũng không thèm để ý bọn họ. Mà khi Long Trần trở về Lạc Gia quảng trường lúc, vừa tốt có một đám người, gánh vác binh khí, chính hăng hái đi ra phía ngoài, đám người này không là người khác, chính là Lạc Thịnh Huy bọn người, làm Lạc Thịnh Huy nhìn đến Long Trần. Nhất thời khóe miệng hiện ra một vệt âm hiểm nụ cười, trực tiếp chặn Long Trần đường, ai nha, đây không phải ăn không ngồi rồi, ba Long Trần đi lên cũng là một cái tát mạnh, lúc này Long Trần nhưng là không quen lấy hắn, bạo hưởng bên trong, Lạc Thịnh Huy một đường lăn lộn mà ra, hung hăng đụng ở phía xa một ngọn núi giả trên, bị trận pháp gia trì giả sơn, bị hắn trực tiếp đụng nát. Chương 5748, Tử huyết bảo khố. Cái quái gì, ta cũng không phải cha ngươi, chẳng lẽ sẽ một mực nhường ngươi? Long Trần một bàn tay đem Lạc Thịnh Huy quất bay, một mặt cười lạnh, những cái kia theo Lạc Thịnh Huy mà đến các cường giả kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Long Trần cũng dám tại Lạc gia trên quảng trường xuất thủ đã thương người, đây là Lạc gia tối kỵ. Hắc hắc hắc, những người này phẫn nộ phía dưới, lợi kiếm ra khỏi vỏ, huyết khí bốc lên, binh khí chỉ Long Trần. Muốn chết bị người dùng binh khí chỉ, Long Trần ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh, nếu như là bình thường khiêu khích, Long Trần xuất thủ sẽ có lưu chỗ trống, nhưng khi đối thủ lấy ra binh khí một khắc này, bọn họ không còn là Long Trần tộc nhân, mà là địch nhân, mà đối với địch nhân, chỉ cần hắn dám ra tay, Long Trần liền dám giết chỉ riêng hắn nhóm. Hỗn đản, đúng lúc này, giả sơn mảnh vụn bay múa, Lạc Thịnh Huy nộ hống chấn thiên, hắn sau lưng 13 đầu màu tím long mạch bay múa, huyết khí trùng thiên, vừa sải bước ra, trường kiếm trong tay mang theo liệt liệt cương phong, đối với Long Trần mãnh liệt trảm mà đến. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, Long Trần trong lòng hừ lạnh, tay phải mở ra, ngón cái cùng trên ngón giữa hỏa diễm phù văn hiển hiện, ngay tại lúc Long Trần chuẩn bị triệu hoán thái âm thái dương chi hỏa lúc, một đạo hùng hồn kiếm khí lăng không chém xuống. Oanh một tiếng bạo hưởng, Lạc Thịnh Huy cả người mang kiếm, bị chém té bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng, Lạc Thịnh Huy, ngươi muốn là muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lạc Duyên Phong tiếng trống giận dữ truyền đến. Ngay sau đó, Lạc Duyên Phong, Lạc Anh đám người thân ảnh hiện lên, lúc này Lạc Duyên Phong bọn người, máu me khắp người, sát khí đằng đằng, nguyên một đám ánh mắt sắc bén, cùng trước đó bọn họ so sánh, khí tức hoàn toàn khác nhau. Long Trần thấy cảnh này, nhất thời minh bạch, cảm tình Lạc Duyên Phong bọn người rời đi, muốn đi chiến trường chân chính, bọn này nhà ấm bên trong bông hoa nhóm, rốt cục bắt đầu tiếp nhận phong sương tẩy lễ, đi qua tẩy lễ sau mọi người, rõ ràng ít đi một phần yếu ớt. Nhiều hơn một phần dũng mãnh, khí chất bên trên có rõ ràng khác biệt, Lạc Duyên Phong bọn người vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, trở về Lạc gia nghỉ ngơi điều chỉnh, kết quả vừa mới đến quảng trường, liền thấy nhiều người như vậy dùng binh khí chỉ Long Trần, mà Lạc Thịnh Huy càng là một kiếm muốn đưa Long Trần vào chỗ chết, Lạc Duyên Phong nhất thời giận dữ, trực tiếp bạo lực xuất thủ, phốc Lạc Duyên Phong một kiếm này, trực tiếp đem Lạc Thịnh Huy chấn động đến thổ huyết, vốn là hai người chênh lệch liền rất lớn. Mà Lạc Duyên Phong từng thấy máu tanh về sau, xuất thủ càng là sắc bén, tình huống như thế nào? Động tĩnh bên này, kinh động đến Lạc gia trưởng lão, làm hắn nhìn đến mọi người dương cung bạc kiếm bộ dáng, nhất thời vừa sợ vừa giận. Ngài hỏi một chút hắn, bọn họ nhiều người như vậy vây quanh Long Trần, gia hỏa này còn đối Long Trần hạ sát thủ, cái này nếu là trên chiến trường, ta hôm nay nhất định chém chết hắn, Lạc Duyên Phong cả giận nói. Ngươi khinh người quá đáng. Rõ ràng là Long Trần khiêu khích xuất thủ trước đây. Lạc Thịnh Huy tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo giận dữ hét. Long Trần khiêu khích trước đây, hắn làm sao khiêu khích? Một mình hắn khiêu khích một đám người bọn ngươi sao? Ngươi nói lời nói dối, chính ngươi tin sao? Ngươi là ai, chúng ta tâm lý không có mấy sao? Lạc Duyên Phong phẫn nộ quát, ngừng ngừng ngừng. Mắt thấy song phương cãi vã, Lạc gia trưởng lão, nhất thời bó tay toàn tập. Lạc gia đều đã dạng này, nội bộ còn không bình yên, đám hài tử này liền không có một cái nào khiến người ta bớt lo. Trưởng lão kia nói, Lạc Thịnh Huy, các ngươi là nhóm thứ hai trên chiến trường đệ tử, nhanh đi chiến trường lịch luyện, có mâu thuẫn gì, chờ các ngươi sau khi trở về lại xử lý. Lạc Thịnh Huy bị tức đến toàn thân phát run, dùng trường kiếm trong tay chỉ Long Trần nói, ngươi chờ đó cho ta, làm có một ngày trên chiến trường gặp nhau, ta Lạc Thịnh Huy tất chặt xuống đầu lâu của ngươi. Hắn không dám đối Lạc Duyên Phong nói ngoan thoại, trực tiếp đối Long Trần triển khai uy hiếp, Long Trần nhìn lấy Lạc Thịnh Huy, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, đều không thèm để ý hắn, trên chiến trường gặp nhau. Còn có chuyện tốt như vậy tình, Lạc Thịnh Huy vung tay lên một lát, mang theo một đám Lạc gia các cường giả, đi thẳng. Long Trần, ngươi không sao chứ? Lạc Anh đi tới Long Trần trước mặt, một mặt lo lắng nói, ta không sao, may mắn uổng cho các ngươi tới kịp thời. Long Trần cười khổ nói. Đúng vậy à, may mắn tới kịp thời, nếu không các ngươi về sau liền sẽ không còn được gặp lại bọn họ, không có việc gì liền tốt, lần sau cùng chúng ta cùng tiến lên chiến trường, trên chiến trường mặc dù hung hiểm, nhưng là trên thực tế có chút tộc nhân, so địch nhân càng hung hiểm, Lạc Duyên Phong cắn răng nói. Lạc Duyên Phong nói như vậy, vị kia Lạc gia trưởng lão, cũng không nhịn được thở dài một cái, nhìn về phía chúng nhân nói, Duyên Phong, các ngươi bình an trở về liền tốt, trên chiến trường nhưng có thu hoạch. Lạc Duyên Phong nói, chúng ta tình nguyện đối mặt hung tàn ma tộc, cũng không nguyện ý đối mặt Lạc Thịnh Huy loại này ngu ngốc, ma tộc sẽ để cho chúng ta biến đến mạnh hơn, mà Lạc Thịnh Huy loại này ngu ngốc, sẽ chỉ làm chúng ta càng ngày càng chán chường. Lần sau nếu như trên chiến trường gặp phải hắn, ta khẳng định phải giết hắn, ngài có một chuẩn bị tâm lý. Lạc Duyên Phong ngữ khí chém đinh chặt sắt, lần này Lạc Thịnh Huy đối Long Trần hạ tử thủ, hắn sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lạc Duyên Phong mà nói cũng nói đến phi thường minh bạch, từ đó Lạc gia, có hắn không có ta, có ta không có hắn, các ngươi cao tầng nhìn lấy làm a. Trưởng lão kia gặp Lạc Duyên Phong một mặt quyết tuyệt chi sắc, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, Lạc Thịnh Huy mặc dù rất quá đáng, nhưng là hắn dù sao cũng là Lạc gia đỉnh cấp thiên kiêu một trong, thiếu đi hắn, Lạc gia lực lượng liền sẽ bị suy yếu một phần. Bây giờ Lạc gia bấp bênh, loạn trong giặc ngoài, nội đấu là lớn nhất cấm kỵ, nhưng là bọn họ lại không bỏ ra nổi đi biện pháp hữu hiệu, các ngươi vừa mới kinh lịch đại chiến, hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút đi. Trưởng lão kia thở dài nói. Nghỉ ngơi không nóng nảy, chúng ta đi trước đổi lấy khen thưởng, Long Trần, đi, cùng chúng ta cùng đi. Lạc Duyên Phong ôm lấy Long Trần bả vai, nói đến khen thưởng, gương mặt vẻ hưng phấn. Khen thưởng Long Trần sững sờ, Lạc Duyên Phong nói, đi thôi, đi thì biết, mặc dù ngươi không có tới, bất quá chúng ta mang ngươi một phần. Lạc Duyên Phong không nói hai lời, mang theo Long Trần xuyên qua quảng trường, Long Trần dù sao cũng không có việc gì, không nghĩ quét mọi người hưng, liền cùng theo một lúc đi tới Tử Huyết Nhất Mạch Bảo Khố. Khi đi tới Tử Huyết Nhất Mạch Bảo Khố thời điểm, nhìn lấy Tử Huyết Nhất Mạch cái kia lít nha lít nhít bảo vật phân loại lúc, Long Trần đều kinh ngạc, cảm tình Tử Huyết Nhất Mạch tồn kho, vậy mà như thế kinh người, nhất là nhìn đến binh khí một hạng, liền chuẩn đế khí đều có, Long Trần trong mắt đều muốn lội ra tới. Mà khi thấy Trân Dược kho, bên trong vô số chỉ tồn tại ở thần dược trong truyền thuyết, thánh dược thu vào Long Trần tầm mắt, một khắc này, Long Trần triệt để không bình tĩnh. Đồ tốt cũng quá là nhiều a. Long Trần chỉ là dùng ánh mắt còn lại quét một lần, liền bắt đầu tim đập rộn lên, cái này may mắn là Tử Huyết Nhất Mạch Bảo Khố, nếu không Long Trần ăn cướp tâm đều có. Lạc Duyên Phong bọn người đến, người quản lý vừa nhìn liền biết mục đích của bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn dẫn đến đổi lấy khu. Lạc Duyên Phong đám người minh bài trên, có sát lục giá trị, đây là bọn họ đánh giết ma tộc địch nhân đạt được, Lạc Duyên Phong sát lục giá trị nhiều nhất, có hơn 3 vạn, mà những người khác thì là 2-3 ngàn đến 6-7 ngàn không giống nhau. Long Trần, nhìn xem nơi này có cái gì ngươi cần, chọn một kiện, trên chiến trường có thế bảo mệnh. Những người khác bắt đầu đổi lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, Lạc Duyên Phong trực tiếp đem minh bài giao cho Long Trần. Chương 5749, giúp đỡ. Nơi này mặc dù là sơ cấp đổi lấy chi địa, nhưng là có thể đổi lấy đồ vật, vẫn như cũ rất nhiều, lại giá trị kinh người. Chỉ bất quá có thể đổi lấy đồ vật, đại đa số là trên chiến trường cần đan dược, phù triện, trận bàn, binh khí, chiến giáp chờ thời khắc mấu chốt có thể đồ vật bảo mệnh. Những vật này đều không phải là Long Trần cần có, Long Trần vừa định muốn từ chối, nhưng là Lạc Duyên Phong kiên trì muốn Long Trần chọn một vật, nếu không nói lần sau không mang theo Long Trần tiến vào chiến trường. Tại dạng này áp chế dưới, Long Trần không thể không lựa chọn một đôi ma da giày chiến đơn giản, vẽ mê mùi thú răng nanh đồ án, xem ra vô cùng uy phong, trọng yếu nhất nó là toàn bộ màu đen, Long Trần thích vô cùng. Cái này giày chiến đồng dạng là một kiện nhân hoàng thần binh. Phía trên vẽ trận pháp cường đại phù văn, tại bên ngoài, khẳng định giá trị kinh người, nhưng là ở chỗ này, lại chỉ cần hơn 2.000 cái sát lục giá trị, liền có thể đổi lấy. Đi qua nghe ngóng, Lạc gia đệ tử mỗi đánh giết một cái cùng đẳng cấp ma tộc cường giả liền có thể thu hoạch được một cái sát lục giá trị, mà cùng đẳng cấp ma tộc cường giả, bởi vì huyết mạch khác biệt, thực lực khác biệt, sát lục giá trị theo 1-500 không giống nhau, Lạc Duyên Phong bởi vì thực lực cường đại, giết địch nhân. Cũng đều là phi thường cường đại ma tộc, cho nên hắn sát lục giá trị là toàn bộ trong đội ngũ nhiều nhất. Người khác giết một cái, cơ bản đều là mấy cái sát lục giá trị, mà hắn lại là mười mấy cái sát lục giá trị, rất dễ dàng đem những người khác bỏ xa. Nếu như không phải hắn muốn chiếu cố toàn bộ đoàn đội, hắn sát lục giá trị sẽ càng cao. Làm sao lại chọn một đôi giày? Cái này có làm được cái gì? Liền vì chạy thắng bọn nó sao? Làm sao cũng phải đồ gửi đến ra dáng chiến giáp, thân thể ngươi quá đơn bạc, gặp Long Trần tuyển một đôi không đáng chú ý giày, Lạc Duyên Phong có chút không cao hứng, cho rằng Long Trần đang vì hắn tiết kiệm tiền. Long Trần chưa bao giờ xuyên qua chiến giáp, nặng nề như vậy đồ vật, mặc lên người, sẽ khiến thân thể của hắn nhận hạn chế, vội vàng cự tuyệt. Gặp Long Trần kiên trì dạng này, Lạc Duyên Phong coi là Long Trần cũng là tốt mặt mũi, cũng không miễn cưỡng, cùng lắm thì lần sau mang theo Long Trần, nhưng hắn tại chiến trường chính mình xử lý một số ma tộc cường giả, chính mình đến đổi lấy. Rất nhanh, mọi người liền đổi lấy hoàn tất, thứ cần thiết quá nhiều, mà sát lục giá trị quá ít, tiền nhất định phải tiêu vào trên lưỡi đao, đổi lấy đồ vật, cơ bản cũng là vì đền bù thiếu sót của mình. Trước đó, những đệ tử này nguyên một đám lòng tin mười phần, thẳng đến lên chiến trường, bọn họ mới phát hiện, nhược điểm của mình quá nhiều, dù sao chiến trường cũng không phải lôi đài, đối thủ cũng không phải tộc nhân, bọn nó thế nhưng là chiêu chiêu muốn mạng, thực chiến ra hiểu biết chính xác, đền bù khuyết điểm, sẽ để bọn hắn càng thêm cường đại. Đổi lấy hoàn tất, mọi người trở về Lạc gia tu chỉnh, rất nhiều người đều bị thương, bắt đầu dưỡng thương, không có có thụ thương, đến cảm ngộ trên chiến trường thu hoạch, tổng kết chiến đấu kinh nghiệm. Long Trần cũng theo bắt đầu bế quan, hắn tại chỉnh lý Lạc gia học được thuật pháp thần thông, nhìn xem có nào có thể dùng đến cửu tinh bá thể quyết diễn biến trên đường. Long Trần thời gian cũng không nhiều, bởi vì ba ngày sau, hắn liền cần theo Lạc Duyên Phong bọn người cùng một chỗ tiến về chiến trường thí luyện rồi. Thế nhưng là Long Trần chỉ bế quan hai ngày, Lạc Tử Xuyên đã tìm được hắn, ông cháu hai người tới một chỗ đỉnh núi cao, nhìn xuống hơn phân nửa tử huyết địa giới. Nơi đây chính là trước kia Long Chiến Thiên cùng Lạc Tử Xuyên nói chuyện địa phương. Ngồi đi, Lạc Tử Xuyên tìm một chỗ sạch sẽ nham thạch khoanh chân ngồi lên, ra hiệu Long Trần cũng ngồi xuống. Có ngài tại, nào có ta ngồi, ngài có dặn dò gì, trực tiếp phân phó tốt, ta đã rửa tai lắng nghe. Long Trần cười nói. Long Trần mặc dù rất ưa thích ngoại công, nhưng ngoại công là một cái rất cứng nhắc, rất coi trọng lễ tiết người, cùng hắn bình tọa, không rất thích hợp. Nếu như là cha ngươi để ngươi ngồi, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Lạc Tử Xuyên nói. Đương nhiên sẽ không. Long Trần nói. Vậy liền ngồi đi. Lạc Tử Xuyên nói, Long Trần sững sờ, cũng liền không chối từ nữa, ngồi xuống. Lạc Tử Xuyên nhìn lấy Long Trần nói, cha con không ngồi đối diện. Sư đồ không đối ẩm, nếu như đổi lại trước kia, ta là rất để ý loại quy củ này, nhưng là thấy qua cha ngươi về sau, nhưng ta hiểu được rất nhiều thứ, không thể không nói, cha ngươi người này, ta rất ưa thích. Nếu như hắn có thể nghe được ngài khích lệ, ta tin tưởng cha nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, có lẽ trên cái thế giới này, hắn muốn lấy được nhất liền là của ngài nhận đồng. Long Trần nghe được Lạc Tử Xuyên tán dương phụ thân, không khỏi tâm hoa nộ phóng, phải biết. Lạc Tử Xuyên thế nhưng là một cái cao ngạo lại nghiêm túc người, hắn sẽ rất ít khích lệ ai, có thể có được công nhận của hắn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Hắn hai cái cửu cửu, vì thế không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, nhưng là cả đời chưa bao giờ thu hoạch được vị này ngoại công một câu khẳng định lời nói, suy nghĩ một chút, hai cái này cửu cửu cũng là đáng thương. Cha ngươi người này, thực lực cùng trí tuệ đều xem trọng, dùng tình sâu vô cùng, là một cái hán tử đỉnh thiên lập địa. Trên thực tế, lúc đó ngươi chạy, hắn cùng ta đại ầm ĩ một trận. Lạc Tử Xuyên trên mặt hiện ra một vệt vẻ cười khổ. Cãi nhau. Long Trần ngẩn ngơ. Hắn mắng ta. Lạc Tử Xuyên nói, Long Trần nghe xong không khỏi tê cả da đầu, tình huống gì à, trước khi đến, ngài ngàn dặn dò, vạn dặn dò, để cho ta ẩn nhẫn, chính ngài làm sao liền không nhịn được rồi, giờ khắc này, Long Trần tâm, lại nhắc đến cổ họng nhi. Ta vẫn như cũ không cách nào giải khai mẹ ngươi rời nhà ra đi khúc mắt, cùng hắn cãi lộn vài câu, hắn mắng ta không có cảm tình, không có trí tuệ, không nhân tính. Lạc Tử Xuyên nói. Long Trần vội vàng nói, tối thiểu ta cảm thấy, ngoại công ngài là có người tính. Vậy ngươi cho rằng ngươi cha mắng trước hai câu là đúng rồi. Lạc Tử Xuyên cười mỉm nói, Long Trần quả muốn rút miệng mình, nói tiếp nhanh như vậy làm gì? Im lặng là vàng không biết sao. Cái này kết thúc như thế nào? Long Trần vừa muốn ngụy biện vài câu, Lạc Tử Xuyên khẽ mỉm cười nói, lúc ấy ta vô cùng phẫn nộ, ta hỏi hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Hắn nói ta không phải một cái hợp cách phụ thân, cầm nữ làm thành cứu vãn gia tộc thẻ đánh bạc cùng công cụ, đã nhiều năm như vậy, nhưng như cũ sống ở trong cựu hận, chưa bao giờ tự mình phê bình. Hắn nói, tu hành trọng yếu nhất chính là muốn trước làm người liền muốn có nhân tính, thân vì cha mẹ, nên vô tư đi thích con của mình. Mà không phải đem hài tử làm thành chính mình tạo ra binh khí. Nghe Lạc Tử Xuyên mà nói, Long Trần nhất thời trầm mặc. Trên thực tế lão cha những lời này cùng hắn nghĩ giống như đúc. Tiên giới vô tình làm hắn rất khó chịu. Cha cha con, huynh đệ, giữa phu thê tình cảm, vậy mà có thể nhạt đến tình trạng như thế, chính như Long Chiến Thiên nói, tu thiên tính, lại mất mặt tính. Trần Nhi, ngươi ưa thích Tử Huyết nhất tộc sao? Là Tử Xuyên lời nói một chuyện nói. Long Trần lắc đầu. Vậy trong này có ngươi ưa thích người sao? Là Tử Xuyên lại nói, Long Trần nghĩ đến Lạc Duyên Phong bọn người, khẽ gật đầu. Nếu như Tử Huyết nhất mạch người, đều sẽ chết đi 9 phần 10, ngươi hy vọng không hy vọng bọn họ sống sót. Là Tử Xuyên khuôn mặt nghiêm túc nói, Long Trần nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng nói, Tử Huyết nhất mạch xảy ra chuyện gì sao? Là Tử Xuyên nói, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, đương nhiên, ta đương nhiên hy vọng người tốt có thể còn sống sót. Long Trần nói, cái kia ngoại công liền muốn xin ngươi giúp một chuyện, là Tử Xuyên nói xong, bàn tay lớn vỗ Long Trần bả vai, mang trên mặt một vệt hy vọng.